Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 761. Cách mạng không nói đùa. Cuộc sống của Tôn Chiêu Hy những ngày qua không tốt đẹp gì. Tất nhiên Lục Ngọc Hùng cũng không thể vui vẻ cho được. Trước kia Lục Ngọc Hùng là người nắm toàn quyền nhân sự ở thành phố La Nam, bây giờ lại thất bại thảm hại trong phương án cải cách của Vương Tử Quân. Rất nhiều người thân cận đáng tin của Lục Ngọc Hùng đã xem như không thể nào tiếp tục tiến lên trong sự kiện lần này, phải bị ép vào vị trí rẻ lạnh. Điều này không những làm cho Lục Ngọc Hùng cảm thấy bị sỉ nhục, hơn nữa còn làm cho thực lực của hắn giảm đi rất nhiều. Thậm chí còn có nhiều người cố ý dựa về phía Vương Tử Quân, bắt đầu vô tình cố ý phân rõ giới tuyến với Lục Ngọc Hùng. Vương Tử Quân mượn sự kiện điều chỉnh nhân sự lần này để kiếm về thể diện của mình, lại càng tìm được lợi ích khắc sâu bên trong. Sự kiện điều chỉnh nhân sự không những làm cho Vương Tử Quân nắm toàn diện quyền khống chế nhân sự trong tay, hơn nữa còn nhận được sự thừa nhận của lãnh đạo tỉnh ủy. Một người mất tất cả lại làm cho Vương Tử Quân có được tất cả, điều này không khỏi làm cho Lục Ngọc Hùng cực kỳ bức bối. Lúc này tổ nghiên cứu từ tuyến trên kéo đến thành phố La Nam, đây thật sự phải là thời điểm đắc ý nhất của Vương Tử Quân, nhưng vào đúng thời điểm mấu chốt này thì xảy ra sự kiện mất tích ở Cô Yên Sơn, có thể nói là một chuyện cực xấu đối với Vương Tử Quân. Biết đâu vì sự kiện lần này mà căn bản chẳng còn thành tích gì tốt đẹp, ngược lại còn biến Vương Tử Quân trở thành một nhân vật phản diện. Bí thư Lục nói đúng, không người nào xui xẻo ngàn ngày, không kẻ nào may mắn suốt đời. Tôi cảm thấy lúc này có vài người đã hết vận may, nếu không hai sự việc này sao có thể kết hợp với nhau vào cùng thời điểm thế này. Nếu như hai sự kiện tách ra vào hai thời điểm như vậy căn bản là không chút tổn hại đối với người kia. Tôn Chiêu Hy nâng ly trà lên dùng giọng âm ao nói. Lục Ngọc Hùng nở nụ cười, hắn cũng thấy rõ điểm này. Nếu như không phải tuyến trên có người xuống nghiên cứu thì sát, sự việc xảy ra ở Cô Yên Sơn căn bản không thể nào liên quan đến Vương Tử Quân. Nhiều nhất chỉ có thể truy cứu chút trách nhiệm quản lý không nghiêm của huyện Dương Phong. Nhưng bây giờ vài chục nhà truyền thông tập trung ở huyện Dương Phong, lại có tổ nghiên cứu từ tuyến trung ương xuống khảo sát, một sự kiện vốn cực kỳ nở mày nở mặt lại biến thành chuyện xấu. Bí thư Nhất Phong sẽ nhìn sự việc này bằng ánh mắt thế nào? Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy những ngày qua đã phân tích rất sâu về Vương Tử Quân, cảm thấy giữa Vương Tử Quân và Hào Nhất Phong có tồn tại không ít vấn đề, tất nhiên cũng tìm hiểu rõ vấn đề đó là gì. Trưởng phòng Tôn, tôi nghe nói anh có một người bạn học làm phó cục trưởng trong ban tổ chức trung ương, hơn nữa lần này có theo lãnh đạo đi xuống nghiên cứu khảo sát phải không? Lục Ngọc Hùng cười cười với Tôn Chiêu Hy tiếp tục khẽ nói. Tôn Chiêu Hy khẽ gật đầu nói. Năm xưa hai chúng tôi ở cùng phòng khi tham gia khóa huấn luyện của trường đảng cùng ở với nhau hơn nửa năm. Tôn Chiêu Hy nói mình và đối phương ở cùng phòng hơn nửa năm, rõ ràng muốn chứng minh mình có quan hệ không tệ với đối phương. Nhưng những lời này rơi vào trong tai Lục Ngọc Hùng, lại làm cho Lục Ngọc Hùng khẽ run rẩy vài lượt. Hai người đàn ông ở cùng phòng hơn nửa năm, tất nhiên bí thư Lục sẽ tin tưởng trưởng phòng Tôn và người bạn học kia có quan hệ thuần khiết. Hắn sở dĩ có ý nghĩ sơ bẩn chủ yếu là vì nhớ đến một câu chuyện vui. Nghe nói người bạn học của ngài cũng đi cùng lãnh đạo xuống nghiên cứu thị sát, anh nên đẩy mạnh liên hệ với bạn học cũ, đỡ làm cho người ta nói mình không quá chú tâm. Lục Ngọc Hùng nói đến hai chữ liên hệ thì hai mắt lóe lên cái nhìn lạnh lùng. Lục Ngọc Hùng có ý nghĩ như thế nào, chỉ cần nhìn vào biểu hiện thì đã thấy quá rõ ràng rồi. Tôn Chiêu Hy nhìn gương mặt tươi cười của Lục Ngọc Hùng trong lòng cũng thầm có tính toán. Hướng đi của mình cơ bản đã được quyết định, lúc này dù ép Vương Tử Quân cũng không có lợi ích gì với mình. Nhưng hắn nghĩ lại, cảm thấy Vương Tử Quân ép mình khốn khổ rời khỏi thành phố La Nam, thế là ngọn lửa trong lòng càng bùng phát. Hơn nữa Lục Ngọc Hùng nắm chặt con trai mình trong tay, cũng không thể từ chối yêu cầu của đối phương, đồng thời Tôn Chiêu Hy còn cảm thấy đây là thời cơ tuyệt diệu để đối phó với Vương Tử Quân. Đa tạ bí thư Lục đã nhắc nhở, hai người chúng tôi đã lâu rồi chưa gặp nhau, thật sự cũng rất muốn gặp lại anh ấy. Lục Ngọc Hùng khoát tay áo nói. Trưởng phòng Tôn, có người mà không dùng thì quá thời hạn sẽ thành phế thải. Lần này bạn họp cũ của anh đến cùng trưởng ban Dương tỉnh Sơn Nam thế nào cũng nể mặt lãnh đạo trung ương, biết đâu còn cho anh một cơ hội. Tôn Chiêu Hy biết rõ cơ hội trong lời nói của Lục Ngọc Hùng là gì, lúc này trong lòng hắn cũng bừng lửa nóng. Nếu có thể nhờ bạn họp cũ nói vài câu có ích với lãnh đạo trung ương, biết đâu mình sẽ có được chức vụ tốt. Bí thư Lục, anh thấy đội cứu hộ của thành phố La Nam chúng ta có thể tìm và cứu được những người mất tích kia ra khỏi Cô Yên Sơn trong ngày hôm nay được không? Tôn Chiêu Hy suy xét kỹ càng sự việc, sau đó dùng giọng có chút lo lắng hỏi Lục Ngọc Hùng. Lục Ngọc Hùng nhìn bộ dạng có chút không yên của Tôn Chiêu Hy, trong lòng thật sự cảm thấy có chút bức bối. Nhưng dù hắn xem thường Tôn Chiêu Hy thì cũng phải mở miệng khuyến khích động viên một phen. Thế là hắn lập tức nói. Trưởng phòng Tôn, dù là họ Vương sắp xếp đội ngũ cứu hộ, thế nhưng tôi dám cam đoan người của họ Vương kia ở huyện Dương Phong không nhiều bằng người của tôi. Dãy núi dài vài chục km, có không ít địa điểm là vách núi dựng đứng, bây giờ phải tìm 13 người mất liên lạc. Đừng nói là một ngày, 7-8 ngày sau mà tìm ra được thì phải cảm ơn trời đất rồi. Hai mắt Tôn Chiêu Hy càng thêm phát sáng, hắn cười cười nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Bí thư Nhất Phong cũng không quá ra thích Vương Tử Quân, nếu như không phải Vương Tử Quân mãi không có sơ suất, sợ rằng đã có người đâm chọc vào, sau đó bí thư Hào đã nắm bắt ngay rồi. Lục Ngọc Hùng khẽ lên tiếng chào mời Tôn Chiêu Hy. Tôn Chiêu Hy tất nhiên cũng từng phân tích qua mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Bí Thư Hào Nhất Phong. Hắn thật sự rất thừa nhận lời nói của Lục Ngọc Hùng. Dù hắn biết Lục Ngọc Hùng đang cố ý đẩy mình lên dùng dao tấn công, thế nhưng hắn thật sự cảm thấy đây là một cơ hội khá tốt. Bí Thư Ngọc Hùng, sau này nên nâng đỡ tôi nhiều hơn. Tôn Chiêu Hy khẽ cười nâng ly nước lên khẽ nói với Lục Ngọc Hùng. Chiếc xe Audi màu đen khẽ dừng lại trước căn nhà số 1 khu nhà thường ủy thị ủy La Nam. Sau khi thư ký mở cửa xe, bí thư Nguyễn Chấn Nhạc của thành phố Đông Bộ từ bên trong chui ra. Bầu không khí có chút rét lạnh, điều này không khỏi làm cho Nguyễn Chấn Nhạc phải kéo áo kín người. Dù Nguyễn Chấn Nhạc là người lớn lên ở phương Bắc nhưng hắn cũng không thích hợp với khí hậu lạnh lẽo khô ráo, đặc biệt đến mùa đông thì càng cảm thấy phiền não vì cảm giác rét lạnh. Nhưng mùa đông vẫn là mùa đông, tuy Nguyễn Chấn Nhạc không thích nhưng mùa đông vẫn đến vào đúng thời điểm, vẫn bao phủ cả thành phố Đông Bộ. Tào Chân Nhi mua quần áo hàng hiệu cho hắn, giày cũng là hàng hiệu. Giá cả thật sự rất đắt đỏ, thế nhưng hàng hiệu cũng có cái tốt, đó là mặc lên người có cảm giác rất tốt. Mỗi lần đi qua hàng lang có chiếc kính lớn, Nguyễn Chấn Nhạc luôn vô ý thức liếc mắt nhìn. Hắn nhìn không được phải thưởng thức chính mình, hắn rõ ràng là một người có hình thức của cán bộ, cách mạng không thể nói đùa, cần một người có khí độ như mình đến dẫn đường. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đi về phía căn nhà số 1 trong khu thường ủy thị ủy, thư ký cũng nhanh chóng theo sau. Thời tiết khá lạnh, sau này nên chú ý làm vệ sinh xe cho thật sạch. Nguyễn Chấn Nhạc vừa vào cửa vừa khẽ nói với thư ký của mình. Thư ký đều là những người nhanh nhẹn, sau khi viên thư ký nghe được lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Tuy mùi khói nhàn nhạt bị mùi hương che giấu, thế nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy được, tất nhiên Nguyễn Chấn Nhạc cũng phát hiện ra được. Thư ký thật sự có chút hả hê vì hành vi hút thuốc không đúng của lái xe Tiểu Hà, hắn vừa trợ giúp Nguyễn Chấn Nhạc mở cửa phòng vừa khẽ nói. Bí thư Nguyễn cứ yên tâm, tôi sẽ nói với Tiểu Hà chuyện này. Tốt. Nguyễn Chấn Nhạc chỉ nói một tiếng, sau đó cất bước đi vào nhà. Thư ký cũng không đi vào cùng Nguyễn Chấn Nhạc. Nếu như Nguyễn Chấn Nhạc là một lãnh đạo lớn tuổi, hắn sẽ bận rộn cùng đi vào. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc không lớn hơn thư ký bao nhiêu tuổi, trong nhà lại có phu nhân trẻ tuổi, thư ký đi vào cũng không hay. Hơn nữa bây giờ bí thư Nguyễn cũng không quá thoải mái, hôm nay nghe nói vì chuyện của điều chỉnh khu công nghiệp Thủy Tinh mà phát sinh những vấn đề không thoải mái. Không những ý kiến của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc và chủ tịch Trúc Vu Bình có sự cách biệt trời vực, hơn nữa thư ký trưởng Đảng Hằng lại công khai phản đối ý kiến của bí thư Nguyễn trong hội nghị thường ủy. Dù kết quả cuối cùng của hội nghị chính là không ai thuyết phục được ai, thế nhưng cuộc diện này lại làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cực kỳ tức giận. Viên thư ký cảm thấy có lẽ thư ký trưởng Đảng sẽ không thể nào ở lại thành phố Đông Bộ được nữa. Viên thư ký rất bội phục thư ký trưởng Đảng Hằng, người này làm việc dám nghĩ dám làm, cực kỳ bảo vệ cấp dưới của mình. Nhưng Tiểu Trình hắn thấy một cục vàng như vậy lại đặt lộn chỗ, người này không thích hợp làm thư ký trưởng, lại càng không thích hợp làm thư ký trưởng cho bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Có lẽ thư ký trưởng Đảng Hằng sẽ được điều đến công tác ở khối mặt trận Tổ quốc hoặc Hội đồng Nhân dân thành phố. Thư ký Tiểu Trình nghĩ đến tình huống vài ngày trước cùng đi với bí thư Nguyễn Chấn Nhạc lên tỉnh ủy báo cáo công tác, hắn thầm cho ra một lời định luận như vậy. Thư ký đóng cửa nhà lại, Nguyễn Chấn Nhạc thoải mái đi vào bên trong, hắn đặt cặp của mình lên kệ, sau đó đổi giày theo thói quen. Anh về sơ, o, quy, quy, y, a. Giọng điệu nhàn nhạt của Tào Chân Nhi vang lên từ ghế salon phòng khách. Ừ, anh mới về. Nguyễn Chấn Nhạc đi đến rồi tùy ý ngồi xuống chiếc ghế salon bên cạnh Tào Chân Nhi. Tuy lúc này là mùa đông, Tào Chân Nhi mặc một bộ trang phục ở nhà rất đơn giản và có hơi phồng lên, thế nhưng căn bản không cảm thấy mập mạp, ngược lại càng thêm thon thả. Gương mặt của nàng thật sự xinh đẹp, lúc này càng bừng bừng quyến rũ. Khi Nguyễn Chấn Nhạc ngồi xuống ở bên cạnh, cơ thể Tào Chân Nhi đột nhiên có hơi co rút về một hướng khác theo bản năng. Nghe nói trưởng ban Dương đã đến tỉnh Sơn Nam, sẽ tiến hành nghiên cứu phương án cải cách nhân sự của thành phố La Nam. Tào Chân Nhi đặt một quyển sách xuống bàn trà với một tư thái cực kỳ thanh nhã, sau đó nàng quay sang nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc có nguồn phát tin cho mình trong tỉnh Sơn Nam, tất nhiên hắn cũng biết rõ tình huống trưởng ban Dương đến nghiên cứu khảo sát. Nhưng hắn căn bản không quan tâm đến tin tức này, hôm nay hắn gặp phải tình huống không thoải mái ở hội nghị thường ủy, điều này càng làm hắn cảm thấy bức bối và áp chế, càng không thèm quan tâm. Đến thì cứ đến, hừ. Nếu như ở trước mặt người khác thì Nguyễn Chấn Nhạc sẽ giữ lại chút phong độ cho mình, nhưng lúc này hắn ở nhà, hắn căn bản không cần che giấu và dối trá với ai. Nếu như mỗi ngày 24 tiếng đều phải đeo mặt nạ, như vậy không phải là cuộc sống quá bi ai sao? Dù ra ngoài thì Nguyễn Chấn Nhạc luôn bày ra tư thái bình tĩnh không chút lay động, thế nhưng thực tế hắn lại cực kỳ ghen ghét, đặc biệt ghen ghét Vương Tử Quân. Là người tranh chấp với mình ở tỉnh Sơn Nam. Đặc biệt là sau sự kiện hội chợ xúc tiến thương mại, hắn càng sinh ra cảm giác căm hận nghiến răng nghiến lợi với Vương Tử Quân. Tào Chân Nhi đã cùng sống với Nguyễn Chấn Nhạc nhiều năm, nàng sao không hiểu rõ tính cách của chồng. Nàng nhìn gương mặt ủ xìu của hắn thật sự không chút thoải mái, thế là không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Anh cũng đừng tiếp tục không phục. Vương Tử Quân có thể biến một đề xuất điều chỉnh nhân sự với mục đích đả kích của đối thủ thành phương án cải cách nhân sự được trưởng phòng Dương đích thân xuống nghiên cứu khảo sát. Điều này nói rõ người ta thật sự có tài năng. Nếu anh thật sự có bản lĩnh, sao không cho ra một phương án nào khác thu hút ánh mắt của lãnh đạo đi? Tào Chân Nhi nói một lời mỉa mai không chút lưu tình làm cho vẻ mặt của Nguyễn Chấn Nhạc càng thêm khó coi. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tào Chân Nhi, thế nhưng lại phải tiếp nhận gương mặt căn bản không chút yếu thế của nàng. Trong mắt nhiều người thì hắn và Tào Chân Nhi căn bản là một cặp vợ chồng điển hình,

sự việc xảy ra làm cho lão cảm thấy có chút ngột ngạt. Tuy bản thân Hào Nhất Phong cũng không có quá nhiều hảo cảm với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này lão thật sự căn bản không mong có sự việc gì xảy ra, nếu không thì ai cũng mất mặt. Thành tích của Vương Tử Quân cũng là thành tích của Hào Nhất Phong, tuy bọn họ có vài mâu thuẫn thế nhưng lại nhất trí với nhau ở phương diện này. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 763, bôi trơn quan hệ. Thành phố La Nam xảy ra tình huống này, trưởng ban Dương nếu đi đến La Nam thật sự sẽ phát sinh chuyện gì? Hào Nhất Phong căn bản không thể nào nắm chắc được. Bí thư Nhất Phong, vừa rồi phía sân bay đã truyền đến tin tức, máy bay đến chậm khoảng 10 phút. Quan Vĩnh Hạ đi đến trước mặt Hào Nhất Phong rồi khẽ nói. Hào Nhất Phong khoát tay với Quan Vĩnh Hạ, tỏ ý cho Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống, sau đó cười nói. Máy bay đến muộn là bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Quan Vĩnh Hạ cười cười không lên tiếng. Hắn lấy từ trong túi của mình ra một gói thuốc, đang định mời Hào Nhất Phong một điếu, nhưng giống như nghĩ ra vấn đề gì đó mà lại thu về. Cho tôi một điếu, hôm nay phá lệ một lần. Khi Quan Vĩnh Hạ đang định bỏ thuốc vào trong gói, đúng lúc Hào Nhất Phong chợt trầm giọng nói. Quan Vĩnh Hạ nghe được lời của Hào Nhất Phong thì đưa điếu thuốc sang, trong đầu nhanh chóng hoạt động. Hắn đi theo Hào Nhất Phong thời gian khá dài, hắn biết rõ bí thư Hào là người kiên định, bây giờ phá lệ muốn hút thuốc, nhất định là có chuyện gì đó khó đoán đã xảy ra. Là cơ hơ u e nơi thành phố La Nam. Quan Vĩnh Hạ là người được Hào Nhất Phong tín nhiệm, chủ yếu là vì hắn nắm chắc tâm tư của lãnh đạo. Trong đầu hắn chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là biết Hào Nhất Phong đang bị gây khó ở chỗ nào. Nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác, có câu mây gió thay đổi không ngừng, căn bản không đoán được sự việc gì sẽ phát sinh tiếp theo. Thư ký trưởng Vĩnh Hạ, thành phố La Nam có thể tìm được người mất tích không? Hào Nhất Phong hít vào một hơi thuốc rồi dùng giọng không đầu không đuôi hỏi. Nếu như những người khác hỏi Quan Vĩnh Hạ về vấn đề này, Quan Vĩnh Hạ sẽ suy tư một chút. Nhưng lúc này Hào Nhất Phong hỏi, hắn cũng không thể đi đường vòng mà trực tiếp hỏi. Bí thư Nhất Phong, với thời điểm hiện tại thì thật sự có chút khó nói. Hào Nhất Phong cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi yên hút thuốc. Khói thuốc tỏa ra chung quanh làm cho Hào Nhất Phong nhìn qua giống như sinh ra cảm giác như mộng như ảo. Có nên đến thành phố La Nam không? Tuy đoán được tâm tư của bí thư Nhất Phong, thế nhưng Quan Vĩnh Hạ cũng không thể nào cho ra được quyết định cuối cùng. Dù sao thì có nhiều người mất tích ở Cô Yên Sơn, nếu xử lý không tốt hoặc công tác tìm kiếm gặp vấn đề, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu khảo sát của lãnh đạo lần này. Với kinh nghiệm đối phó với những đợt kiểm tra của lãnh đạo trước nay của Quan Vĩnh Hạ, quan trọng nhất là phải ổn định. Thành phố La Nam lần này không ngờ lại xảy ra vấn đề vào đúng thời điểm mấu chốt. Nhưng lãnh đạo cần đến nghiên cứu khảo sát ở thành phố La Nam, nếu như không đi La Nam thì đi đâu? Bí thư Nhất Phong, tôi cảm thấy chuyện này. Khi Quan Vĩnh Hạ định nói ra quan điểm của mình, đột nhiên cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi chạy vào khu vực khách viên dùng giọng kích động nói. Bí thư Nhất Phong, trưởng phòng Dương đã đáp máy bay an toàn. Hào Nhất Phong cũng không còn tâm tư nghe ý kiến của Quan Vĩnh Hạ, lão đứng lên khỏi ghế, nhanh chóng đi ra ngoài phòng. Khách sạn Sơn Long ở vào phía tây thành phố Sơn Viên, chỉ cách một con phố so với ủy ban tỉnh ủy. Lúc này khách sạn Sơn Long giống như gặp phải đại địch, tất cả lãnh đạo từ cao xuống thấp của khách sạn đều tụ tập lại, bất cứ lúc nào cũng tiếp nhận sự phân phó của lãnh đạo. Khách sạn Sơn Long là một đơn vị trực thuộc phòng quản lý sự vụ cơ quan tỉnh Sơn Nam, tất cả hoạt động đều phải nghe theo lãnh đạo phòng quản lý sự vụ cơ quan. Bình thường thì lãnh đạo tỉnh ủy đến cũng đủ cho đám lãnh đạo khách sạn cảm thấy đó là chuyện lớn bằng trời. Nhưng trong đại sảnh với xu thế sao sáng quanh trăng, thậm chí tổng giám đốc khách sạn cũng không được tiến vào. Tuy ở bên ngoài cùng nhiệt tình chờ đợi nhưng cũng chỉ có thể nói được vài lời với thư ký của lãnh đạo mà thôi. Bí thư Hào Nhất Phong và chủ tịch Thạc Kiên Quân đang ngồi trong đại sảnh. Bọn họ nở nụ cười trò chuyện với Mâu Thiểu Đắc cùng đi với Dương Độ Lục. Mâu Thiểu Đắc là một vị phó phòng trong văn phòng ban tổ chức trung ương, rất được Dương Độ Lục tín nhiệm. Trước đó một xí nghiệp dầu hỏa thuộc ban tổ chức trung ương bốc cháy, thiếu chút nữa đốt cháy vinh dự cả đời của Dương Độ Lục. Điều này không khỏi làm cho Dương Độ Lục sinh bệnh. Khi Dương Độ Lục cảm thấy không có chút sức lực thể xử lý vấn đề, Mâu Thiểu Đắc nhanh chóng đến hầu hạ lãnh đạo cực kỳ chân thành. Hơn nữa người này còn cho ra báo cáo về vấn đề cột thu lôi không an toàn mà sinh ra sự cố, nhanh chóng làm giảm trách nhiệm của trưởng ban Dương xuống mức thấp nhất. Dù sao thì ban tổ chức trung ương cũng không phải là người toàn năng, sao có thể nắm giữ vấn đề an toàn kỹ thuật cho được. Thế nên căn bản không có liên quan đến đám xí nghiệp trực thuộc. Sự việc có kết luận, trưởng ban Dương xuất viện. Ngay sau đó lão muốn dùng lễ nghi mẫn cảm trong quan trường để nói cho đám người chúng cô na biết, mình cực kỳ biết ơn sự quan tâm của Mâu Thiểu Đắc. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Mâu Thiểu Đắc muốn đỡ, nhưng Dương Độ Lục kiên quyết từ chối, cố ý để Mâu Thiểu Đắc đi trước mặt mình, điều này cực kỳ có ý nghĩa định giá. Hào Nhất Phong tất nhiên cũng được nghe những tin đồn như vậy. Tuy nói về cấp bậc thì Mâu Thiểu Đắc căn bản là kém Hào Nhất Phong rất nhiều, nhưng trong lúc nói chuyện thì Hào Nhất Phong căn bản không dám lên mặt, luôn nở nụ cười làm cho người ta sinh ra cảm giác như tắm gió xuân. Thạc Kiên Quân có hơi bức bối, nhưng vì không có tình cảm gì với Mâu Thiểu Đắc, thế cho nên cũng chỉ biểu hiện bình thường mà thôi. Bí thư Nhất Phong, tỉnh Sơn Nam không hổ danh là địa phương mà trưởng ban Dương từng chiến đấu, rất nhiều công tác có sự đồng bộ với trưởng ban, đặc biệt là phương diện cải cách nhân sự, càng cho chúng tôi không ít kinh nghiệm quý giá. Mâu Thiểu Đắc cũng biết rõ quan hệ giữa Hào Nhất Phong và Dương Độ Lục, thế cho nên khi mở miệng cũng không quá gò ép cứng nhắc. Hào Nhất Phong cười cười, trong miệng nói vài lời khiêm tốn, trong lòng lại không bình tĩnh. Nếu như thành phố La Nam không xảy ra chuyện, như vậy lão sẽ căn bản không bao giờ sinh ra cảm giác không yên như thế này. Đi hay không đây? Khi Hào Nhất Phong đang chần chừ thì thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ khẽ đi đến. Lão nhìn bộ dạng muốn báo cáo của Quan Vĩnh Hạ, thế là cười nói với Thạc Kiên Quân. Tôi sang bên kia một chuyến, anh cứ trò chuyện với trưởng phòng Mâu đi. Thạc Kiên Quân tuy trong lòng có chút không yên thế nhưng phương diện phân công thế này là trong tầm tay của Hào Nhất Phong. Tuy hắn không thích nhưng dù thế nào cũng phải tôn trọng ý kiến của Bí thư Hào Nhất Phong. Bí thư Nhất Phong, ngài cứ bận rộn công tác, chỗ này đã có tôi rồi. Hào Nhất Phong cười cười nhìn Mâu Thiểu Đắc, sau đó đi về phía Quan Vĩnh Hạ. Lúc này Quan Vĩnh Hạ đang cầm một tờ giấy trong tay. Hắn khẽ báo cáo. Bí thư Hào, tin tức về những người leo núi mất tích ở thành phố La Nam đã được truyền ra ngoài. Có thể thấy nhất định có nhiều hãng truyền thông đã đến thành phố La Nam. Hào Nhất Phong nhìn hình ảnh trong tay Quan Vĩnh Hạ. Lão chợt nhíu mày thật chặt. Lão biết rõ điều này có ý nghĩa quan trọng thế nào. Nếu có nhiều hãng truyền thông đang ở thành phố La Nam, như vậy công tác của tỉnh Sơn Nam sẽ càng thêm bị động. Quan Vĩnh Hạ cũng không tiếp tục lên tiếng, hắn biết rõ đây là thời điểm mà Hào Nhất Phong sắp cho ra quyết định, mình chỉ nên lắng nghe mà thôi. Hào Nhất Phong nhíu mày thật chặt, ánh mắt quét về phía Thạc Kiên Quân, đúng lúc thấy Mâu Thiểu Đắc đứng dậy đi về phía phòng. Lão có chút chần chừ, sau đó khẽ vung tay với Thạc Kiên Quân. Thạc Kiên Quân cũng luôn chú ý đến Hào Nhất Phong ở phía bên này. Khi thấy Hào Nhất Phong vung tay gọi mình, hắn nhanh chóng đi đến. Bí thư Hào. Thạc Kiên Quân khẽ chào hỏi, sau đó nhận lấy một tư liệu từ trong tay Thạc Kiên Quân. Hắn nhìn qua bản tin, hai hàng chân mày cũng dần nhíu chặt. Dù bản tin không dài, chỉ là vài hàng chữ, thế nhưng chỉ là vài hàng chữ này cũng đủ làm cho Thạch Kiên Quân cảm thấy tình cảnh hiện tại của Vương Tử Quân là không được tốt. Lần này vốn là một cơ hội nở mày nở mặt, thế nhưng tất cả nhanh chóng biến đổi theo chiều hướng xấu. Nhưng đáng tiếc, Thạch Kiên Quân tuy miễn cưỡng đưa Vương Tử Quân vào trong danh sách cán bộ của mình, thế nhưng hắn cũng là một người biết nhìn đại cục. Tình huống này làm cho thành phố La Nam nhanh chóng không còn phù hợp với chuyến nghiên cứu khảo sát của lãnh đạo. Nhưng Thạch Kiên Quân sẽ không nói ra quan điểm này, cũng sẽ không có biểu hiện nào quá khác thường. Dù sao trưởng ban Dương là người nắm quyền nhân sự, người có quyền lên tiếng nhất lúc này lại là Hào Nhất Phong. Chính mình dù có lên tiếng cũng không có lợi lộc gì, thế cho nên mình cần gì phải đâm đầu ra. Anh thấy thế nào? Hào Nhất Phong nhìn thoáng qua Thạch Kiên Quân rồi khẽ hỏi. Tôi cảm thấy thành phố La Nam không còn thích hợp làm địa điểm nghiên cứu khảo sát. Lúc này bọn họ quá bận rộn nên chú tâm đến công tác cứu viện thì hay hơn. Thạch Kiên Quân nói lời rất ẩn giấu, căn bản làm cho người ta không tìm thấy chút tì vết nào. Hào Nhất Phong cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc này Thạch Kiên Quân mở miệng, lão lại trầm giọng nói. Nhưng phương án cải cách nhân sự ở thành phố La Nam lại được lãnh đạo thừa nhận tán thưởng. Thạch Kiên Quân nghe lời nói lập lờ nước đôi của Hào Nhất Phong. Hắn hiểu trong lòng Hào Nhất Phong nhất định là đồng ý với ý kiến của mình, bây giờ còn nói ra lý do, không phải thuần túy là không biết xấu hổ sao. Thạch Kiên Quân tuy có chút không thoải mái nhưng vẫn dùng giọng phối hợp nói. Lãnh đạo nhìn vào kinh nghiệm của tỉnh Sơn Nam, không phải là kinh nghiệm của thành phố La Nam. Bây giờ thành phố La Nam nên tập trung cho công tác cứu hộ, tỉnh Sơn Nam cũng không phải chỉ có một mình La Nam. Tỉnh Sơn Nam không phải chỉ có một mình La Nam. Câu nói này vừa ra khỏi miệng Thạch Kiên Quân đã làm cho Hào Nhất Phong nở nụ cười, lão gật đầu nói. Chủ tịch Thạch nói rất hay, như vậy sao tôi lại không hiểu chứ? Đúng là cán bộ trẻ tuổi có khác. Hào Nhất Phong cho ra một lời cảm khái như vậy càng làm cho Thạch Kiên Quân cảm thấy buồn bực, nhưng hắn cũng chỉ che giấu cảm giác này ở trong lòng. Sau khi đi vào tỉnh Sơn Nam, tuy Hào Nhất Phong có biểu hiện rất khách khí với hắn thế nhưng vị bí thư từng là chủ tịch thành phố La Nam lại luôn ảnh hưởng ngầm tới công tác của hắn. Đặc biệt là Hào Nhất Phong thường hay bày ra bộ dạng bô lão tiền bối, điều này làm cho Thạch Kiên Quân cảm thấy bức bối. Thế nhưng dù bức bối thì Hào Nhất Phong cũng là cán bộ thâm căn cố đế ở tỉnh Sơn Nam, là tồn tại mà hắn khó thể nào đánh ngã đơn giản được. Chủ tịch Thạch, nếu anh cảm thấy thành phố La Nam không còn phù hợp, như vậy anh thấy nên đặt công tác nghiên cứu khảo sát ở nơi nào? Hào Nhất Phong cười cười rồi trầm giọng hỏi Thạch Kiên Quân. Đặt ở nơi nào? Thạch Kiên Quân suy tư mưu đồ của Hào Nhất Phong. Hắn không tin dựa vào những gì Hào Nhất Phong hiểu rõ về tỉnh Sơn Nam. Bí thư Hào sẽ không tìm ra được một thành phố phù hợp. Lúc này bí thư hỏi ý kiến của mình biết đâu chỉ là cho có lệ mà thôi. Nhưng Thạch Kiên Quân căn bản cũng là người cực kỳ ẩn giấu so với Hào Nhất Phong. Nếu Hào Nhất Phong ép hắn phải nói, hắn phải lên tiếng. Thành phố Đông Bộ gần đây công tác rất tốt, dù nhìn vào từ phương diện nào cũng rất phù hợp. À, chủ tịch Thạch thật sự không mưu mà hợp với tôi cũng cảm thấy thành phố Đông Bộ là một nơi tốt. Hào Nhất Phong giống như không hiểu tính toán của Thạch Kiên Quân. Lão cười híp mắt nói. Thạch Kiên Quân cười cười nói. Nếu bí thư Nhất Phong cảm thấy như vậy là có thể, tôi sẽ cho người thông báo với bí thư Nguyễn cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. A, Trấn Nhạc thật sự rất tốt, chắc chắn sẽ hoàn tê, a, hơ, nơ, hơ, nhiệm vụ. Hào Nhất Phong định nói thêm hai câu, đúng lúc thấy Mâu Thiểu Đắc đi ra vẫy tay với mình, thế là nhanh chóng tiến về phía Mâu Thiểu Đắc không dám chậm trễ. Quan Vĩnh Hạ nhìn Hào Nhất Phong rời đi, hắn cũng không đi theo. Dù hắn là thư ký trưởng luôn theo sát lãnh đạo, thế nhưng có những nơi mà hắn nên bảo trì khoảng cách nhất định. Nếu như không hiểu quy luật tiến lui, không hiểu ẩn giấu, như vậy có khác gì bọn ruồi bò. Sẽ làm cho lãnh đạo phản cảm. Không cần phải căng thẳng như vậy, Quan Vĩnh Hạ thầm suy nghĩ về những gì mình cần làm, đúng lúc nghe thấy Chủ tịch Thạch Kiên Quân nói. Thạch Kiên Quan, lát nữa anh đem quyết định của tỉnh ủy thông báo cho thành phố Đông Bộ nhé. Không có vấn đề, Chủ tịch Thạch cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm ngay, sẽ nói lãnh đạo thành phố Đông Bộ chuẩn bị cho tốt. Quan Vĩnh Hạ tuy là người đi theo bên cạnh bí thư Hào Nhất Phong, thế nhưng hắn đứng trước mặt Vương Tử Quân cần phải bảo trì sự tôn trọng. Thạch Kiên Quân cười cười không nói, hắn cất bước đi về phía ghế sa lông. Quan Vĩnh Hạ thấy Thạch Kiên Quân bỏ đi, trong lòng thầm suy đoán ý nghĩ của vị chủ tịch trẻ tuổi còn hơn mình này. Nhưng cuối cùng Quan Vĩnh Hạ vẫn phải đặt tâm tư lên sự kiện với thành phố Đông Bộ. Lần này lãnh đạo xuống nghiên cứu thị sát là một chuyện làm cho người ta nở mày nở mặt. Sự việc vốn đến người Vương Tử Quân lại không ngờ bây giờ chạy vào miệng Nguyễn Chấn Nhạc. Đúng là quá xui xẻo. Tuy Quan Vĩnh Hạ rất cảm khái nhưng khi gọi điện thoại cho Nguyễn Chấn Nhạc thì tỏ ra cực kỳ khách khí. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, chẳng những là quản gia của văn phòng tỉnh ủy, càng là lãnh đạo tỉnh ủy. Vì thế muốn phát triển mạnh mẽ trên vị trí này cần phải tìm và định vị được chính mình. Quan Vĩnh Hạ đã làm thư ký trưởng được khá lâu, trước kia hắn từng là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh, thế cho nên hắn lấy được khá nhiều kinh nghiệm. Tất nhiên hắn là người khéo ăn nói, càng có thủ đoạn hay để đối phó với lãnh đạo 10 thành phố bên dưới. Ví dụ như với La Nhân Uy của thành phố Sơn Viên, Quan Vĩnh Hạ không dám kinh kiệu. Dù sao thì bí thư La Nhân Uy cũng là thường ủy tỉnh ủy, hơn nữa còn được sắp xếp trước Quan Vĩnh Hạ. Còn đối với bí thư thành phố Tam Hồ thì lại khác, hắn cần bày ra phong thái của lãnh đạo. Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc chính là một cấp bậc khác trong lòng Quan Vĩnh Hạ. Trước nay hắn luôn mỉm cười đón chào hai người này, gương mặt tươi cười đó lại càng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 764. Tình nguyện vào núi. Túc túc túc. Điện thoại được nối thông, Quan Vĩnh Hạ cười nói. Chào bí thư Nguyễn, tôi là Quan Vĩnh Hạ văn phòng tỉnh ủy. Chào thư ký trưởng Quan. Nguyễn Chấn Nhạc nghe được âm thanh của Quan Vĩnh Hạ mà tỏ ra cực kỳ trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng. Hắn đã nhận được tin tức trưởng Ban Dương đã đến Sơn Nam thông qua con đường của mình. Nếu như đoán không lầm thì bây giờ nhóm người Quan Vĩnh Hạ đang nghênh đón trưởng Ban Dương đến khách sạn Sơn Long. Bây giờ Quan Vĩnh Hạ gọi điện thoại cho mình chắc chắn là có chuyện. Việc gì làm cho Quan Vĩnh Hạ phải tự mình gọi điện thoại đến? Nguyễn Chấn Nhạc dù đã hiểu rõ vài phần, nhưng càng là như vậy thì trong lòng càng căng thẳng. Dù sao thì cũng là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, quan trường có rất nhiều điều xảy ra khó thể dự đoán được. Bí thư Nguyễn, tỉnh ủy có nhiệm vụ muốn giao cho anh. Trưởng Ban Dương đến tỉnh Sơn Nam chúng ta nghiên cứu khảo sát, tỉnh ủy đã nghiên cứu và quyết định chọn Đông Bộ là điểm nghiên cứu, anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Quan Vĩnh Hạ tuy nói bằng giọng không nhanh không chậm nhưng lại rất nghiêm túc. Nguyễn Chấn Nhạc đã nắm chắc vài phần, lúc này nghe được lời xác định của Quan Vĩnh Hạ thì trái tim treo trên không mới hạ xuống lồng ngực. Cảm ơn sự coi trọng của tỉnh ủy, cảm ơn sự thương yêu của bí thư Nhất Phong, cũng cảm tạ sự đề cử của thư ký trưởng Quan. Mong ngài chuyển cáo cho bí thư Nhất Phong, nói thành phố Đông Bộ chúng tôi sẽ chăm chú hoàn thành nhiệm vụ công tác của lãnh đạo giao phó, tuyệt đối sẽ không làm cho tỉnh ủy mất mặt. Quan Vĩnh Hạ thấy Nguyễn Chấn Nhạc có nhắc đến mình thế là nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Đối với hắn, nhận được lời cảm tạ của Nguyễn Chấn Nhạc giống như làm ăn buôn bán sinh lời. Nguyễn Chấn Nhạc và Vương Tử Quân đều là những kẻ tương lai vô hạn, nhưng trong hai người này thì hắn càng coi trọng Nguyễn Chấn Nhạc hơn. Dù sao thì càng lên cao càng khó đi, đối với những người tiến lên bằng năng lực như Vương Tử Quân căn bản là rất khó khăn. Thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc lại khác, Quan Vĩnh Hạ là tâm phúc của Hào Nhất Phong, hắn cũng biết được vài tin tức, thế cho nên mỗi khi có cơ hội thì thường không bỏ qua sự quan tâm đến Nguyễn Chấn Nhạc. Lúc này nghe Nguyễn Chấn Nhạc nói lời cảm tạ, hắn cười ha hả nói: "Bí thư Nguyễn, không cần cảm ơn tôi, người già có nói rèn sắt lúc còn nóng, tôi là thư ký trưởng có thể nói vài lời hiến kế với lãnh đạo, thế nhưng dù sao vẫn dựa vào thực lực của địa phương. Thử nghĩ mà xem, nếu như thành phố Đông Bộ các anh không có hoàn cảnh phát triển tốt, không có thành tích làm cho bí thư Hào Nhất Phong và tỉnh ủy tỏ ra tán thành, như vậy tôi nghĩ rằng bí thư Hào sẽ không nghe lời đề nghị của tôi. Nói cho cùng thì cũng là vì bí thư Nguyễn đã làm tốt tất cả." Cảm ơn lời khích lệ của thư ký trưởng Quan, Nguyễn Chấn Nhạc tôi khắc ghi sự coi trọng của ngài vào lòng. Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên có thể nghe ra lời nói lấy lòng của Quan Vĩnh Hạ, bản thân hắn cũng có ý kết giao với Quan Vĩnh Hạ, thế cho nên dù lời nói của Quan Vĩnh Hạ là thật hay giả, hắn cũng mở miệng bày tỏ tình huống rất biết thời thế. Quan Vĩnh Hạ cười cười, hắn cũng không tiếp tục dây dưa ở phương diện này, thế là trầm giọng nói: "Ngày mai trưởng ban Dương sẽ đến thành phố Đông Bộ, bí thư Nguyễn, bây giờ các anh có rất ít thời gian, nhiệm vụ lại quan trọng. Nhưng trong thời gian ngắn này các anh phải làm tốt công tác, có gì cần hỗ trợ thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Tôi còn có chút việc bận, chúng ta trò chuyện sau." Quan Vĩnh Hạ nói xong thì cúp điện thoại. Thật ra khi nói những lời này thì hắn cũng căn bản không có việc gì bận rộn, hắn sở dĩ nói như vậy là muốn cho đối phương biết mình đang đặt đối phương lên vị trí quan trọng nhất. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không biết trò mèo của thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ, đối với hắn thì sự kiện quan trọng nhất lúc này là công tác nghênh đón trưởng ban Dương. Trước khi Quan Vĩnh Hạ gọi điện thoại đến thì hắn đã sớm suy tính phương án. Nhưng tuyến trên chưa thông báo, thế cho nên chưa áp đụng mà thôi. Lúc này tất cả đều đã được giải quyết, cũng nên là lúc Nguyễn Chấn Nhạc áp dụng kế hoạch. Hắn cầm lấy điện thoại bấm một số máy, sau đó thầm nghĩ trong lòng: "Vương Tử Quân ơi là Vương Tử Quân, lần trước anh chiếm tiện nghi của tôi ở hội chợ xúc tiến thương mại, lần này tôi sẽ cho anh khổ cực không kém." Ngọn núi Bắc Phong thuộc dãy Cô Yên Sơn có hơn 100 người đi vào tham gia cứu hộ. Vương Tử Quân nhìn đám người bận rộn mà không khỏi cảm thấy máu nóng sôi trào. Những người này dù không tìm ra được những người mất tích, thế nhưng bọn họ là người tình nguyện tham gai. Bọn họ bận rộn nơi đây chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cống hiến một phần lực lượng để cứu những kẻ đang thất lạc trong núi. "Bí thư Vương, tôi không làm tốt công tác, đã gây phiền toái cho đảng ủy chính quyền thành phố." Nhan Sĩ Tắc đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Lúc này hai mắt Nhan Sĩ Tắc đỏ rực, dù mới qua nửa ngày nhưng giọng nói đã khàn khàn, rõ ràng hắn luôn không chút rảnh rỗi ở phương diện cứu người lần này. Xua khi sự việc xảy ra ngoài ý muốn, hắn triệu tập tất cả ban ngành lãnh đạo trong huyện, sau đó xanh mặt nói: "Lúc này tất cả lãnh đạo huyện đều vào đóng quân ở núi Cô Yên Sơn, mãi đến khi tìm được người thất lạc mới được về. Đồng thời thông báo cho tất cả ban ngành chức năng sẵn sàng đón địch, vào thời điểm mấu chốt mà không tìm được người, tôi sẽ cho các anh biết tay." Nhan Sĩ Tắc là người nói được làm được, đám người trong huyện căn bản đều sợ bí thư Nhan nổi nóng, thế là kẻ nào cũng vội vàng chạy đến đây. Có bí thư huyện ủy xung phong thì đội ngũ càng thêm lớn, người dân địa phương được điều động, cán bộ cơ quan cũng được điều động. Nhan Sĩ Tắc là lãnh đạo huyện ủy, hắn cũng là người xách gậy lên núi, toàn thân dính đầy bùn đất giống như một con khỉ. Đám người chung quanh thấy rõ biểu hiện của lãnh đạo đứng đầu huyện ủy, thế là không ai dám lười biếng, chỉ có thể theo sát để tìm kiếm. Vô hình triển khai một tình cảnh cứu hộ cứu hạn cực kỳ rầm rộ. Chỉ sau chốc lát thì nhan sĩ tắc đã mệt mỏi gục xuống, thế nhưng vẫn kiên trì không cho thay thế. Thư ký đi theo bên cạnh nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra vài chiếc bánh quy đưa cho bí thư nhan bồi bổ, lại bị bí thư nhan nổi trận lôi đình. Chúng ta bây giờ đi cứu người, không phải là hưởng thụ. Nếu như muốn ăn cơm, huyện thành đầy quán xá, không cần phải chạy đến đây chịu tội. Nhan sĩ tắc nói xong lại tiếp tục dẫn đội ngũ cứu hộ tiến lên. Lời nói này của lãnh đạo làm cho các đồng chí cực kỳ cảm động, thế là ai ai cũng bừng bừng khí thế. Vì vậy khi Vương Tử Quân gặp mặt nhan sĩ tắc, lúc này nhan sĩ tắc toàn thân đầy bùn đất, bộ dạng này nhìn qua sẽ làm cho người ta cảm động. Nhưng lúc này nhan sĩ tắc là người trong cuộc lại cực kỳ không yên, không phải nói là cực kỳ áy náy. Hắn là người được bí thư Vương coi trọng, trong thời điểm quan trọng thì hắn chẳng những không giúp đỡ được gì cho bí thư Vương còn gây ra phiền toái lớn như vậy. Tuy núi Bắc Phong ở Cô Yên Sơn là rất lớn, đường vào núi cũng có rất nhiều, nhan sĩ tắc căn bản không thể nào dàn quân ra chặn hết lại được. Nhưng phiền toái là phiền toái, tìm bất cứ lý do gì nói ra cũng là dư thừa, đều không làm nên chuyện gì. Đặc biệt là bây giờ, lãnh đạo tuyến trên muốn đến nghiên cứu khảo sát công tác cải cách nhân sự của thành phố La Nam, đây là một thời cơ tốt, mình sẽ là người cản đường bí thư Vương sao? Sự việc này xảy ra, vốn là một chuyện có vinh dự lớn sẽ hóa thành lời phê bình đối với một người trong quan trường, một thời cơ quan trọng có thể là kỳ ngộ của cả đời. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khốn khổ của nhan sĩ tắc. Hắn cười cười nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, sĩ tắc, anh khổ cực rồi. Nhưng tôi còn muốn nhắc lại một yêu cầu, nhất định phải cố gắng lớn nhất nhanh chóng cứu hộ những người trong núi, nhanh chóng tìm ra bọn họ. Như vậy chẳng những có thể đảm bảo tính mạng của bọn họ, còn làm cho than nhân người mất tích cảm thấy yên tâm. Nhan sĩ tắc gật đầu rất mạnh, hắn dùng giọng cực kỳ có khí phách nói, bí thư Vương yên tâm, huyện Dương Phong chúng tôi nhất định sẽ cố gắng cao độ, sẽ tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Vương Tử Quân sau khi tìm hiểu tình huống thông qua nhan sĩ tắc, hắn chợt nghe thấy có người nói, bí thư Nhan, ngài cho chúng tôi đi xem, tuy chúng tôi đã già nhưng thật sự rất hiểu rõ về cô Yên Sơn. Một người đàn ông chống gậy đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói với nhan sĩ tắc đang báo cáo công tác cho lãnh đạo. Nhan sĩ tắc nhìn người nà rồi trầm giọng nói, anh Trịnh, tôi không phải nói với anh rồi sao, vào núi nên cho đám thanh niên thực hiện, ngài lúc này nên tĩnh dưỡng cho tốt, tuyệt đối không nên lên núi. Vương Tử Quân lúc này cũng chú ý đến người kia, thấy người đàn ông này hơn 40. Gương mặt đầy phong sương, một chân uốn cong, đi lại đặc biệt khó khăn. Bí thư Nhan, cơ thể của tôi không có vấn đề, cứ cho tôi đi, tôi từ nhỏ đã ở trong núi, biết đâu sẽ giúp được cái gì đó. Người đàn ông nói đến đây thì nhìn về phía Vương Tử Quân, sau đó hắn có chút chần chờ, cuối cùng run giọng nói, xin hỏi có phải ngài là bí thư Vương không? Vương Tử Quân nhìn người đàn ông trung niên, sau đó hắn cười cười nói, tôi là Vương Tử Quân. Chào bí thư Vương, tôi là Trịnh Liên Phương, là bí thư chi bộ thôn Tiểu Hà ở cách đây không xa. Bí thư Vương, từ nhỏ tôi lớn lên trên núi, có thể nói là người cực kỳ quen thuộc khu vực này, ngài cứ cho tôi đi, tôi có thể giúp được nhiều thứ. Người đàn ông trung niên nghe nói người trước mặt là Vương Tử Quân, thế là giọng điệu càng thêm kích động. Nhan sĩ tắc thấy Trịnh Liên Phương quấn lấy Vương Tử Quân thì chặn lại. Anh Trịnh, có chuyện gì anh cứ nói với tôi, bí thư Vương còn nhiều việc cần phải giải quyết. Nhan sĩ tắc nói đến đây thì quay sang Vương Tử Quân. Bí thư Vương, anh Trịnh trước kia là người nổi tiếng trong dãy núi Cô Yên Sơn, chân bị gãy trong một lần đi hái lá thuốc. Không phải tôi không muốn cho anh ấy lên núi, thế nhưng sự thật là lên núi quá nguy hiểm, hơn nữa cũng không phù hợp với bệnh tim mạch của anh ấy. Bí thư Vương, ngài cứ cho tôi đi, tuy cơ thể tôi có chút vấn đề, thế nhưng đầu óc vẫn tốt. Tôi có thể căn cứ vào một vài dấu vết của bọn họ để lại để biết hướng đi. Tôi thật sự có kinh nghiệm hơn người bình thường. Còn nữa, tôi cũng sẽ đảm bảo không vướng víu mọi người. Trình Liên Phương giống như sợ Nhan Sĩ Tắc tác động được Vương Tử Quân, thế là hắn cố gắng thuyết phục Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Trình Liên Phương, hắn khẽ nói. Anh Trình, tôi hiểu tâm tình của anh, nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Anh yên tâm, chúng tôi có hơn 10 tổ chức cứu hộ chuyên nghiệp đi lên núi, nhất định sẽ tìm ra được những người mất tích. Bí thư Vương, ngài hãy cho tôi vào núi. Nói thật với ngài, tôi thấy những thân nhân kia chờ đợi lo lắng mà trong lòng ngứa như mèo cào, ngài cũng không thể để tôi trơ mắt đứng đây nhìn được. Hơn nữa tôi còn là bí thư chi bộ thôn Tiểu Hà, lúc này tôi cũng nên đứng ra gánh vác chứ. Vương Tử Quân nghe những lời nói một mạc của Trình Liên Phương thì thật sự cảm thấy nóng lòng. Vào thời đại vật chất như thế này, khó thể tìm ra được âm thanh nào thật thà chất phác, thế nên dễ làm cho người ta cảm động. Nhưng trước mặt là một người có sức khỏe không tốt, Vương Tử Quân sao có thể cho hắn ta lên núi? Khi hắn còn đang chần chờ thì điện thoại di động chợt vang lên. Alo, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không nhìn dãy số, hắn tiện tay bấm nút nghe. Bí thư Tử Quân, tôi là Quách Tiên Vi. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Quách Tiên Vi, nếu so với trước đó thì giọng điệu của Quách Tiên Vi bây giờ thật sự có chút trầm thấp. Tuy trong lòng sinh ra cảm giác không tốt nhưng Vương Tử Quân vẫn cười nói. Trưởng phòng Quách, ngài gọi điện thoại cho tôi, có phải có gì cần sắp xếp cho thuộc hạ không? Tử Quân, sự việc có biến hóa, vì cô Yên Sơn xảy ra chuyện thế cho nên lãnh đạo tỉnh ủy quyết định đổi địa điểm nghiên cứu sang thành phố Đông Bộ. Giọng nói của Quách Tiên Vi vẫn trầm thấp, hắn nói xong thì mở miệng khuyên nhủ Vương Tử Quân. Đời người không được như ý muốn của chúng ta, sự việc lần này quá trùng hợp, anh cũng không nên đặt nặng trong lòng. Dù sao thì thành tích của thành phố La Nam cũng không ai có thể xóa đi được, song lần này thì anh vẫn còn nhiều cơ hội. Quách Tiên Vi nói làm cho Vương Tử Quân ngây cả người, nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Khi thời gian dần trôi qua, hắn càng cảm thấy bình tâm tĩnh khí là cực kỳ quan trọng. Đối với rất nhiều sự việc thì không phải nóng lòng là có thể giải quyết được. Nếu muốn giải quyết phải bình tĩnh xem xét cho ra phương án tốt. Có chuyện gì xảy ra sao? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Sự việc liên quan đến cô Yên Sơn đã được truyền thông đưa ra ngoài. Quách Tiên Vi hàm hồ nói một câu, sau đó di chuyển chủ đề sang phương diện khác, an ủi Vương Tử Quân nên thoải mái buông lỏng tinh thần, không cần quá dây dưa ở sự kiện này. Vương Tử Quân tỏ vẻ cảm tạ sự quan tâm của Quách Tiên Vi, sau đó hắn cúp điện thoại. Gió núi lạnh lẽo thổi qua, hắn càng thêm tỉnh táo. Vương Tử Quân cảm thấy sự việc này không đơn giản, tuy hắn đã cho ra quyết định ở hội nghị thường ủy, không nên quá áp chế truyền thông, thế nhưng tốc độ truyền bá cũng không thể nhanh như vậy được. Chỉ có người hữu tâm thúc đẩy thì sự kiện cô Yên Sơn mới được truyền đi nhanh chóng, mà người hữu tâm là ai? Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, thế nhưng khi tất cả ý nghĩa này lóe lên, tâm tư của hắn tập trung vào một mối, đó chính là phải xử lý sao cho tốt sự kiện cô Yên Sơn. Chào Bí Thư Vương, tôi là phóng viên Nhật Báo Sơn Nam, tôi muốn phỏng vấn ngài một chút, có được không? Bí Thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 765. Tin vui và tin dữ. Bí Thư Vương, tôi là phóng viên đài truyền hình Nam Phương, tôi có thể hỏi ngài vài câu được không? Khơ Vương Tử Quân còn đang trầm tư thì 10 người phóng viên có sách theo máy quay đột nhiên đi đến trước mặt, bọn họ vừa nói vừa cho đồng bọn chĩa máy quay về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn đám phóng viên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vương Tử Quân. Rất nhiều cảm giác bức bối chợt tan biến. Hắn nhìn đám phóng viên rồi cười cười nói. Các vị đồng chí phóng viên, cảm ơn các vị đã chú ý đến sự kiện này, nhưng các anh các chị không nên lấy tôi là mục tiêu phỏng vấn, tôi chỉ làm việc mình nên làm mà thôi. Các anh chị nên phỏng vấn những nhân viên cứu hội đang bỏ sức đi vào núi, càng phỏng vấn những người tình nguyện đến hỗ trợ, lại càng nên phỏng vấn những người có trái tim và lòng nhiệt huyết vô giá như anh Trịnh đây. Anh Trịnh là bí thư chi bộ thôn Tiểu Hà, cũng là một người nổi tiếng ở nơi này, sau khi bị gãy chân cũng ít khi lên núi. Bây giờ nghe nói có người bị thất lạc trên núi, anh ấy chủ động đến tìm tôi và bí thư Nhan Sĩ Tắc yêu cầu được cho vào núi bỏ sức tìm người. Tôi cảm thấy các anh các chị nên chú trọng phỏng vấn một người có tinh thần như thế này. Trịnh Liên Phương thấy vẻ mặt Vương Tử Quân không tốt, hắn đang suy tư nên làm sao để tiếp tục mở miệng xin đi cứu hộ, lại không ngờ Vương Tử Quân đẩy mình ra sân khấu đối diện với đám phóng viên. Hắn chưa từng trải qua tình huống này, hắn nhìn đám phóng viên vọt lên thế là sinh ra cảm giác luống cuống tay chân. Ôi, điều này! Bí thư Nhăn! Trịnh Liên Phương căn bản chưa từng trải qua tình huống như vậy. Hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bí thư Nhan Sĩ Tắc. Lúc này ở bên cạnh hắn chỉ có một người quen duy nhất là Nhan Sĩ Tắc mà thôi. Dù sao thì hắn cũng đã quấn lấy Nhan Sĩ Tắc vài giờ liền. Nhan Sĩ Tắc tất nhiên sẽ không muốn cứu Trịnh Liên Phương, nhưng hắn lại hiểu ý nghĩ của bí thư Vương. Khi Trịnh Liên Phương dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình, hắn trầm giọng nói: Đồng chí Liên Phương, anh nói ý nghĩ của mình với các phóng viên đi, anh dám tìm gặp bí thư Vương để yêu cầu được vào núi cứu hộ, chẳng lẽ không có gan nói ra ý nghĩ của mình với phóng viên sao? Trịnh Liên Phương là một người đàn ông vùng núi, ngoài tâm tính chất phác thì cũng là kẻ có tâm huyết, bây giờ nghe Nhan Sĩ Tắc nói như vậy thì máu nóng bắt đầu bùng lên. Tôi không có ý nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy cứu người là quan trọng. Tôi thấy người thân của những người mất tích rất khổ sở, thế cho nên cũng cảm thấy khó chịu. Tuy chân của tôi có hơi tàn tật, nhưng đầu óc tôi còn có tác dụng, ngọn núi kia căn bản đã được tôi khắc ghi vào lòng. Trịnh Liên Phương dùng giọng chất phác nói, âm thanh nặng nề vang lên khắp chung quanh. Anh Trịnh, nghe nói trái tim của anh cũng không được tốt, chẳng lẽ anh không sợ sau khi vào núi thì phát bệnh tim sao? Một phóng viên nam hơn 30 tuổi hiểu rõ tin tức chợt trầm giọng nói với Trịnh Liên Phương. Không quan tâm nhiều thứ như vậy, người ta có 13 người ở trên núi, nếu như quá chú ý, như vậy cũng không được. Trịnh Liên Phương gật đầu rồi lớn tiếng đáp. Vì sao anh lại cứ khăng khăng muốn vào núi cứu người? Một nữ phóng viên mở miệng hỏi. Điều này tôi cũng không nói nên lời. Tôi cảm thấy không nên tiếp tục để cho thân nhân của những người mất tích thêm sốt ruột. Người ta đi đến chỗ chúng tôi, tuy không nghe lời chúng tôi mà tự tiện đi vào núi, thế nhưng dù thế nào cũng phải cố gắng cứu sống bọn họ. Tôi là người thông hiểu địa hình ngọn núi kia nhất, càng không thể ở nhà, hơn nữa tôi còn là một đảng viên. Trịnh Liên Phương nói câu sau cùng với giọng điệu rất kiêu ngạo, giọng điệu của hắn rất chất phác. Càng căn bản không có chút đắc ý. Vương Tử Quân châm điếu thuốc, hắn khẽ hít vào một hơi, tuy đã qua hai đời nhưng tâm tư của hắn vẫn rất nhạy cảm. Bí thư Vương. Khương Long Cương đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn khẽ nói. Vừa rồi đã gọi điện thoại cho trưởng phòng Lữ, anh ấy sẽ cho người đến ngay. Vương Tử Quân chỉ gật đầu mà không nói gì. Khi hắn đang châm ngâm thì chợt nghe Trịnh Liên Phương nói. Các đồng chí phóng viên, các người cũng đừng hỏi tôi cũng cần xin các vị một việc, đó là các người nói một câu với bí thư Vương để cho tôi đi lên núi tìm người, tôi thật sự chịu đựng được. Bí thư Vương vốn còn chưa kịp cảm khái vì lời nói của Trịnh Liên Phương, lại không ngờ vị bí thư chi bộ thôn Tiểu Hà lại đẩy mình lên đầu trận tuyến. Đám phóng viên đang phỏng vấn Trịnh Liên Phương cũng đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nhìn thấy ánh mắt đám phóng viên thì càng thêm chần chờ. Anh Trịnh, chuyện này thì ủy có suy xét rõ ràng, sức khỏe của anh. Nhan sĩ tắc thấy Trịnh Liên Phương còn tiếp tục đưa ra nan đề cho Bí Thư Vương, thế là nhanh chóng đứng ra, tất nhiên ngăn cản phiền toái cho lãnh đạo là một sự việc rất vinh quang. Bí Thư Vương, Bí Thư Nhan, các anh cứ yên tâm, sức khỏe của tôi không có vấn đề. Trịnh Liên Phương không chờ nhan sĩ tắc nói xong mà nhanh chóng nói. Cho anh Trịnh lên núi, sĩ tắc, anh sắp xếp bác sĩ và nhân viên phối hợp, đảm bảo sức khỏe của anh Trịnh không phát sinh vấn đề. Vương Tử Quân rủi điếu thuốc trên tay rồi trầm giọng nói. Trịnh Liên Phương đang kiên nhẫn chờ đợi, bây giờ nghe được câu nói quyết định của Vương Tử Quân thì vui mừng ha hả. Hắn đi đến cảm tạ Vương Tử Quân hai câu, sau đó lớn tiếng nói. Nhị tử, mau đi gọi anh đại trụ của cậu để cho cậu ấy cùng đi với tôi. Dưới ánh đèn loang loáng, từng âm thanh vui vẻ vang lên. Ngay sau đó có vài thôn dân lanh tay lẻ mắt tiến ra gia nhập đội tìm kiếm. Khi đám phóng viên đang phỏng vấn những nhân viên cứu hộ và nhân viên tình nguyện, Vương Tử Quân mới thở dài một hơi. Hắn sắp xếp vài công tác với nhan sĩ tắc, sau đó mới đi về phía trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm. Lúc này mới qua nửa ngày nhưng Lữ Hâm Sâm cảm thấy cổ họng bỏng rát. Gần đây hắn đang rất cố gắng vì vị trí của Tôn Chiêu Hy, lại không ngờ lại có sự việc thế này xảy ra. Tuy thị ủy đã cho ra quyết định rõ ràng với sự kiện cô Yên Sơn thế nhưng hắn vẫn khó bình tĩnh, vẫn sợ phát sinh sự cố. Người sợ hãi thứ gì thì thứ đó sẽ đến. Lữ Hâm Sâm nghĩ đến cuộc điện thoại của thượng cấp trên tỉnh ủy, hắn cảm thấy đầu óc mình như phình ra. Vì sao tin tức lại truyền ra nhanh như vậy? Phòng tu gần đây chú trọng tốt khoe xấu che, trừ khi có vấn đề gì quá lớn không thể che đậy được mà thôi. Lữ Hâm Sâm nghĩ đến cuộc diện bị động lúc này mà không khỏi đau đầu, đây không phải một trưởng phòng tuyên truyền như mình công tác thất trách sao? Lữ Hâm Sâm nghĩ đến thái độ của thị ủy, hắn cảm thấy vai mình trầm xuống. Hắn hiểu yêu cầu của thị ủy, đó chính là đưa tin khách quan về sự việc này. Nhưng vừa rồi hắn liên hệ với Nhật Báo và Đài truyền hình thành phố, cũng không biết đưa tin từ góc độ nào thì phù hợp. Lúc này Vương Tử Quân vội vàng gọi mình đến, rốt cuộc là gì cái gì? Lữ Hâm Sâm cảm thấy không ổn, hắn đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng kiểm điểm nói. Bí thư Vương, tôi không làm tốt công tác. Vương Tử Quân tất nhiên cũng không phải đến nghe Lữ Hâm Sâm làm bản kiểm điểm. Khi Lữ Hâm Sâm vừa lên tiếng thì hắn đã khẽ khoát tay áo. Trưởng phòng Lữ, bây giờ có sự việc quan trọng cần trưng cầu ý kiến của anh. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 766. Cứu hộ sinh kịch hay. Thấy Vương Tử Quân không muốn mình làm kiểm điểm, Lữ Hâm Sâm thở dài một hơi, sau đó hắn cười cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ngài cứ cho ra chỉ thị. Trưởng phòng Lữ cũng chỉ là vài ý nghĩ mà thôi. Lúc này xảy ra chuyện, chúng ta không nên tiếp tục giữ khư, cần phải đưa tin khách quan, đồng thời phải đào móc đưa tin về các đồng chí tham gia cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt là những thôn dân tình nguyện, tinh thần này của bọn họ thật sự làm cho người ta phải cảm động. Vương Tử Quân nói làm cho Lữ Hâm Sâm cảm thấy đầu óc tươi sáng, trong lòng thầm mắng mình vội vàng mà choáng váng đầu óc. Mình chỉ nghĩ đến phương diện phân chia trách nhiệm ở sự kiện này, vì sao lại bỏ quên đi khí thế cứu hộ hừng hực bây giờ cho được. Lữ Hâm Sâm là một cán bộ lão thành trong công tác tuyên truyền, hắn tất nhiên có những tư tưởng và phương án độc đáo. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó cho ra quyết định. Bí thư Vương, tôi cảm thấy nên chú trọng vào vài người trọng điểm, đặc biệt phải chú trọng vào tinh thần cứu viện vô tư, một người gặp nạn tám phương trợ giúp của bọn họ. Đồng thời càng phải đẩy mạnh tuyên dương, điều này nói rõ thành phố chúng ta có tinh thần tốt đẹp, lãnh đạo làm gương cho binh sĩ, dẫn đầu công tác, sinh ra hiệu quả thắp sang một ngọn đèn chiếu sáng cả khu vực. Vương Tử Quân khẽ gật đầu xem như thỏa mãn với những phản ứng của Lữ Hâm Sâm. Lúc này Lữ Hâm Sâm cũng nói tiếp. Bí thư Vương, tôi cảm thấy báo chí nên viết nhiều bài về lòng ái tâm của con người trong hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cũng cần thông qua TV để tuyên truyền rộng rãi hơn. Ngài cảm thấy những bài viết như vậy nên có tiêu đề thế nào? Lữ Hâm Sâm lúc này cũng đã nghĩ ra được vài tiêu đề, thế nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, nơ, hắn cũng không nói ra. Trong ý thứ của hắn thì Vương Tử Quân đã nói ra điều này tất nhiên sẽ có tính toán riêng, vì vậy nên hỏi ý kiến của Bí Thư Vương trước. Vì 13 anh em, anh thấy thế nào? Vương Tử Quân lúc này cũng không khách khí với Lữ Hâm Sâm, hắn trực tiếp nói ra tâm tư của mình. Tốt quá, Bí Thư Vương, cái tên không những đã bộc lộ nội dung còn chất phác tự nhiên làm cho người ta bị cuốn hút mạnh mẽ. Lữ Hâm Sâm trầm ngâm giây lát rồi lớn tiếng tán dương vỗ mông ngựa. Nếu so sánh với tiêu đề của Vương Tử Quân, tất nhiên Lữ Hâm Sâm cũng có những tiêu đề còn hay hơn. Nhưng hắn biết rõ vấn đề, dù thế nào cũng không được cướp đoạt danh tiếng của lãnh đạo. Đặc biệt là lúc này Vương Tử Quân có kế hoạch riêng, mình càng không nên khoe khoang ý kiến. Hơn nữa tiêu đề của Vương Tử Quân lại cực kỳ chuẩn xác. Bí thư Vương, tôi cảm thấy lực lượng truyền thông thế này vẫn là chưa đủ. Giám đốc Lý của đài truyền hình tỉnh Sơn Nam là bạn học thời đại học của tôi. Để tôi liên hệ với anh ấy xem có thể phát bản tin này vào tối nay được không? Lữ Hâm Sâm thấy Vương Tử Quân có hào hứng thì chủ động đứng lên giết sặc. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Lữ Hâm Sâm trong lòng cũng hiểu ý nghĩ của đối phương. Nhưng hắn căn bản không quan tâm Lữ Hâm Sâm làm thế nào, hắn chỉ muốn đối phương chứng thực ý nghĩ của mình. Tất nhiên nếu vừa chứng thực chỉ thị của mình, vừa làm cho mình vui vẻ tinh thần, như vậy hắn sẽ không từ chối. Trưởng phòng Lữ, xem như vất vả cho anh. Vương Tử Quân cười với Lữ Hâm Sâm, sau đó dùng giọng cực kỳ ẩn giấu nói. Lữ Hâm Sâm nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân thế là tính nhiệt tình công tác càng tăng vọt. Hắn gật đầu thật mạnh với Bí Thư Vương, sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại bấm số gọi đi. Khi Lữ Hâm Sâm gọi điện thoại thì chuông điện thoại của Vương Tử Quân cũng vang lên, hai người đứng hơi gần nên thiếu chút nữa làm cho Lữ Hâm Sâm sinh ra cảm giác mình gọi sai số, gọi lộn sang số của Bí Thư Vương. Vương Tử Quân nhìn số điện thoại gọi đến, người gọi chính là trưởng phòng tổ chức thị ủy Tôn Chiêu Hy, hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Bí thư Vương, tôi là Tôn Chiêu Hy. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm trọng của Tôn Chiêu Hy, tất nhiên âm thanh này cũng không biết có trầm trọng thật sự hay không. Vương Tử Quân cũng suy đoán được Tôn Chiêu Hy muốn nói gì với mình, dù sao phòng tổ chức bên kia sẽ thông báo xuống. Hắn hít vào một hơi rồi thản nhiên nói. Trưởng phòng Tôn, có việc gì vậy? Tôn Chiêu Hy dùng giọng có chút đau khổ nói. Bí thư Vương, tôi vừa nhận được điện thoại của phòng tổ chức tỉnh ủy. Lãnh đạo thượng cấp thông báo chúng ta không cần chuẩn bị. Lãnh đạo thượng cấp sẽ không xuống thành phố La Nam chúng ta nghiên cứu thị sát nữa. Tôn Chiêu Hy không chờ Vương Tử Quân lên tiếng. Hắn nói tiếp. Tôi đã hỏi vài người quen ở phòng tổ chức tỉnh ủy, bọn họ nói đây là quyết định của tỉnh ủy, chủ yếu suy xét về sự cố đang phát sinh ở Cô Yên Sơn thành phố La Nam. Vương Tử Quân gật đầu nói. Tôi biết rồi. Bí thư Vương, nghe nói lần này chuyển địa điểm đến thành phố Đông Bộ. Con bà nó, chúng ta khổ cực hơn nửa tháng, thế nhưng trái cây lại rơi vào miệng thành phố Đông Bộ, thật sự là... Tôn Chiêu Hy giống như sợ Vương Tử Quân không biết rõ tâm tính của mình, hắn dùng giọng hung hăng mắng một câu thô tục. Vương Tử Quân biết rõ lúc này dù Tôn Chiêu Hy đang mở miệng căm hận hành vi của thành phố Đông Bộ, thế nhưng thực tế trong lòng đang nghĩ gì thì chỉ tự mình biết được mà thôi. Vương Tử Quân tuyệt đối không tin vị trưởng phòng tổ chức bị mình sắp xếp đẩy ra khỏi thành phố La Nam lại đứng trên cùng một con thuyền với mình. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, trưởng phòng Tôn cũng nên thấy rõ một chút. Vương Tử Quân nói một câu có vẻ như tùy ý rồi cúp điện thoại. Nhưng sau khi cúp điện thoại thì câu nói này luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Thư ký trưởng vội vàng tổ chức hội nghị thường ủy làm gì vậy? Ngoài phòng họp thành phố Đông Bộ, Lữ Hạ Cường đi về phía phòng họp. Hắn vừa đi vừa hỏi Đảng Hằng ở phía trước. Đảng Hằng cười cười nói. Anh Lữ, chuyện này anh không nên hỏi tôi, một vị thư ký trưởng như tôi sắp đến khối mặt trận tổ quốc dưỡng lão rồi. Tuy Đảng Hằng nói một câu mang theo vài phần vui đùa, thế nhưng Lữ Hạ Cường lại thầm hiểu những lời của Đảng Hằng vừa rồi cũng căn bản không phải là đùa giỡn cho vui. Hắn nhìn khắp bốn phía rồi khẽ nói. Anh Đảng, anh còn trẻ, có một số việc nên cúi thì cúi. Tuy tôi không thể chạy theo bước tiến của anh ấy, thế nhưng dòng chảy liên tục thay đổi, gạt đi nước mắt tiến lên phía trước là được, cũng không cần o, quy quy, nơ, a, o, náo loạn được. Đảng Hằng tất nhiên hiểu ý nghĩ của Lữ Hạ Cường, hắn biết rõ đối phương đang khuyên mình. Hắn cũng hiểu rõ đạo lý trong lời khuyên của Lữ Hạ Cường, nhưng có một số việc không quen nhìn, không nói ra sẽ không còn là tính cách của Đảng Hằng. Thói quen của con người không thay đổi được. Đảng Hằng hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Lữ Hạ Cường không nói thêm điều gì, hắn cũng nhận thức được sự khổ sở của Đảng Hằng, nhưng hắn căn bản là bất lực ở sự kiện này. Thế nhưng hắn lại thật sự cảm thấy đáng tiếc cho Đảng Hằng. Năm xưa khi Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ thì Đảng Hằng căn bản rất hòa khí hài lòng. Bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc đến Đông Bộ, đừng nói là đảm bảo vinh quang xưa kia. Bây giờ Đảng Hằng còn không giữ lại được quyền uy thư ký trưởng của mình. Khi hai người Lữ Hạ Cường và Đảng Hằng nói chuyện với nhau thì thấy nhóm người Trúc Vu Bình đi đến phòng họp. Khi Trúc Vu Bình nhìn thấy Đảng Hằng thì cũng ném đến ánh mắt thăm hỏi. Rõ ràng Trúc Vu Bình là chủ tịch thành phố Đông Bộ cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Trúc Vu Bình ngồi xuống vị trí của mình. Nguyễn Chấn Nhạc đi đến phòng họp với nụ cười ung dung trên mặt. Thư ký khẽ đặt ly trà xuống trước mặt. Nguyễn Chấn Nhạc mỉm cười gật đầu chào hỏi các vị thường ủy thị ủy. Vẻ mặt Nguyễn Chấn Nhạc hôm nay tươi vui hớn hở làm cho người ta cảm nhận được giống như có việc gì đó rất vui cần tuyên bố. Các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người chủ yếu là có một đề tài thảo luận, đó chính là làm sao để nghênh đón lãnh đạo đến thành phố Đông Bộ chúng ta nghiên cứu khảo sát. Nguyễn Chấn Nhạc ngồi xuống chiếc ghế của mình cực kỳ ổn định, sau đó trầm giọng nói. Lãnh đạo thượng cấp đến nghiên cứu khảo sát. Tin tức này tuyên bố ra làm cho không ít người bình tĩnh trở lại. Tuy nghiên cứu khảo sát không phải là chuyện nhỏ, thế nhưng bọn họ đã quen nghênh đón lãnh đạo đến khảo sát, thế nên cũng không có vấn đề gì quá lo lắng. Bí thư Nguyễn, xin hỏi là vị lãnh đạo tỉnh ủy nào sẽ đến? Trúc Vu Bình là chủ tịch thành phố, hắn là người thích hợp đặt câu hỏi vào lúc này. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười nói. Không phải là lãnh đạo tỉnh ủy đến Đông Bộ, là trưởng Ban Dương muốn đến nghiên cứu khảo sát. Trưởng Ban Dương. Đám lãnh đạo ở trong phòng họp chợt nghi hoặc, sau đó ai cũng tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ biết trưởng Ban Dương là ai, nhưng có vài người linh thông tin tức lại tỏ ra nghi hoặc. Là trưởng Ban Dương nào? Lữ Hạ Cường khẽ châm điếu thuốc rồi trầm giọng hỏi Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười nói còn là trưởng Ban Dương nào nữa, là trưởng Ban Dương hôm nay đến tỉnh Sơn Nam chúng ta nghiên cứu khảo sát. Dương Độ Lục đến tỉnh Sơn Nam nghiên cứu khảo sát, đây hầu như có thể nói là tin tức quá rõ ràng trong tỉnh Sơn Nam. Tuy có nhiều người cực kỳ hâm mộ với tình huống trưởng Ban Dương xuống nghiên cứu khảo sát, nhưng bọn họ cũng biết Dương Độ Lục lần này sở dĩ đến tỉnh Sơn Nam nghiên cứu chủ yếu là vì thành tích cải cách nhân sự của thành phố La Nam. Bí thư Nguyễn, trưởng Ban Dương khi nào thì đến? Trúc Vu Bình trầm ngâm giây lát rồi hỏi. Trưởng Ban Dương lần này đến từ thành phố La Nam hay Sơn Viên? Dù là từ thành phố Sơn Viên hay La Nam đều có đường sang Đông Bộ, Nếu như phương hướng khác biệt thì chuẩn bị cũng khác biệt. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn Trúc Vu Bình ngồi lẳng lặng hút thuốc mà trong lòng bùng lên cảm giác hưng phấn. Nhưng lúc này hắn cũng không nên biểu hiện hưng phấn quá mức. Dù sao hắn cũng phải biểu hiện là một vị bí thư thị ủy rộng lượng, tốt nhất cũng phải nói ra 2-3 lời đáng tiếc cho tình huống mất đi cơ hội của thành phố La Nam. Đến từ thành phố Sơn Viên, Chủ tịch Trúc, chúng ta nha định phải làm tốt công tác tiếp đón, hơn nữa khi lãnh đạo quay về sẽ đi đường cũ. Đúng rồi, trưởng ban Dương lần này đến thành phố Đông Bộ chủ yếu là vì nghiên cứu khảo sát công tác nhân sự. Phòng tổ chức cần phải phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị sẵn sàng công tác. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì ve mặt càng thêm ngưng trọng. Lần này này tổ nghiên cứu đến quá đột nhiên, đây là thể hiện sự coi trọng của tỉnh Sơn Nam với thành phố Đông Bộ, cũng là sự ủng hộ và thúc giục lớn với chúng ta. Các đồng chí cần phải lợi dụng triệt để thời gian có hạn để chuẩn bị sẵn sàng, phải làm sao cho thành phố Đông Bộ biểu hiện thật tốt trước mặt lãnh đạo. Bí thư Nguyễn, lần này không phải trưởng ban Dương đến thành phố La Nam sao? Đảng Hằng nghe thấy lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn cảm thấy có gì đó là lạ. Bây giờ mối quan hệ giữa hắn và Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là không tốt, thế nên mở miệng cũng không có chút cố kỵ. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua Đảng Hằng, sau đó khóe miệng khẽ nhích lên nụ cười nhạt. Lần này lãnh đạo vốn đến nghiên cứu ở thành phố La Nam, thế nhưng cô Yên Sơn ở La Nam phát sinh sự kiện tỉnh ủy vì suy xét đại cục mà chuyển nhiệm vụ tiếp đãi sang thành phố Đông Bộ. Nếu so sánh với một thành phố La Nam có chuẩn bị, có thể nói lần này thành phố Đông Bộ chúng ta đang đánh một trận chiến không chuẩn bị. Bây giờ tỉnh ủy đưa chúng ta lên chức thành phố La Nam, điều này thể hiện đầy đủ sự tín nhiệm của tỉnh ủy với Đông Bộ. Các đồng chí, càng là lúc này chúng ta càng phải thể hiện mình là một ban ngành có sức chiến đấu. Tôi tin tưởng các vị lãnh đạo nơi đây sẽ căn bản không làm cho tỉnh ủy phải thất vọng. Cô Yên Sơn ở La Nam xảy ra chuyện gì? Tại sao lại vụt mất cơ hội quan trọng thế này? Đám người ngồi trong phòng đều là lão quan trường có kinh nghiệm lăn lộn lâu năm, bọn họ đều hiểu sự kiện lãnh đạo xuống nghiên cứu khảo sát là thành tích lớn của Vương Tử Quân, nhưng bây giờ nó lại chuyển sang cho thành phố Đông Bộ. Tuy trong đám người có vài kẻ tỏ ra hưng phấn, nhưng những người có tình cảm với Vương Tử Quân thì căn bản không thoải mái. Đặc biệt là Đảng Hằng, lúc này hắn càng cảm thấy đáng tiếc cho Vương Tử Quân. Đáng lý ra trưởng ban Dương đến để nghiên cứu thị sát thành phố La Nam, vì sao lại chuyển sang người Nguyễn Chấn Nhạc? Thư ký trưởng, tuy kinh nghiệm chủ yếu là đến từ phòng tổ chức, thế nhưng văn phòng thị ủy cũng không lơ là, anh đến hỗ trợ phóng nghiên cứu chính sách làm tốt công tác chuẩn bị, tranh thủ làm tốt công tác chứng thực tài liệu. Nguyễn Chấn Nhạc không biết có phải là cảm ứng được ánh mắt của Đảng Hằng hay không? Hắn nhìn về phía Đảng Hằng rồi nói. Đám người nơi đây thấy Nguyễn Chấn Nhạc giao sự việc như vậy cho Đảng Hằng thì thầm hiểu có gì xảy ra. Tài liệu cần dùng lần này là thuộc phòng tổ chức. Tất nhiên là nhiệm vụ chủ yếu của phó bí thư nắm tổ chức và trưởng phòng tổ chức. Đảng Hằng chỉ là hỗ trợ mà thôi. Lúc này nhiệm vụ chủ yếu của thư ký trưởng văn phòng thị ủy phải là chuẩn bị tiếp đãi. Vì đôi khi phương diện tiếp đãi còn quan trọng hơn cả chuẩn bị tài liệu. Lúc này không ném công tác tiếp đãi cho Đảng Hằng, điều này đã chứng tỏ một thái độ của Nguyễn Chấn Nhạc, mà lại làm cho Đảng Hằng nói không nên lời. Đảng Hằng khẽ gật đầu mà không nói gì. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không thèm quan tâm đến Đảng Hằng, hắn ném ánh mắt về phái Trúc Vu Bình rồi nói. Chủ tịch Trúc, khối chính quyền phụ trách quản lý nhiệm vụ làm tốt bộ mặt thành phố. Tôi không có yêu cầu quá cao, thế nhưng dù thế nào lãnh đạo đến Đông Bộ cũng phải được thấy một không gian sạch đẹp. Dù Nguyễn Chấn Nhạc nói yêu cầu của mình không cao nhưng Trúc Vu Bình lại cảm thấy nhiệm vụ không nhẹ nhàng. Dù sao thì thời gian quá căng, nếu như muốn làm tốt công tác mà không phát sinh sự cố thì không đơn giản. Nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc nắm chắc danh tiếng, lại là nhiệm vụ đón lãnh đạo trung ương, Trúc Vu Bình không chống lại được. Trúc Vu Bình tiếp nhận nhiệm vụ, Nguyễn Chấn Nhạc bắt đầu bố trí công tác, từng người nhanh chóng có chức trách riêng. Hội nghị thường ủy mở ra chưa đến nửa giờ nhưng lại cực kỳ thoải mái với Nguyễn Chấn Nhạc, nó hầu như đã là một sân khấu của riêng hắn, dù là Trúc Vu Bình cũng không nói được lời nào. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 767-768. Không tranh chấp với đời, lòng nhân ái vô bờ. Thạch Kiên Quân khẽ gật đầu đi theo thư ký ra khỏi phòng. Khi đi đến tầng bên dưới phòng của Dương Độ Lục, chợt thấy Hào Nhất Phong cất bước đi đến. Chủ tịch Thạch, anh nghỉ ngơi thế nào? Hào Nhất Phong cười cười với Thạch Kiên Quân rồi khẽ hỏi. Cũng không tệ lắm. Thạch Kiên Quân trả lời một câu, sau đó cùng Thạch Kiên Quân đi vào trong đại sảnh. Lúc này Mâu Thiểu Đắc đang kêu gọi vài nhân viên phục vụ thu dọn phòng, bữa sáng nóng hổi cũng đã được dâng lên. Hào Nhất Phong hỏi Dương Độ Lục đã thức dậy chưa, sau đó kéo tay Thạch Kiên Quân. Đi, chúng ta lên lầu gặp trưởng ban. Hai người vừa nói vừa đi lên lầu, vừa mới lên đến nơi thì Thạch Kiên Quân nghe được một âm thanh quen thuộc. Cũng không quá chú ý như vậy, lúc này có 13 nhân mạng trong núi, tôi nếu cứ chú ý như vậy thì còn ra gì, nào còn. 6 giờ sáng, trời mới sáng tờ mờ, lúc này đèn đuốc ở khu ủy ban thành phố Đông Bộ đã sáng trưng, không ít xe máy, xe đạp và xe hơi tụ tập lại ở trước cổng ủy ban thành phố. Con bà nó, chưa tỉnh ngủ đã phải đi làm, bây giờ hai mí mắt của tôi cứ liên tục sụp xuống. Một tên cán bộ hơn 20 tuổi từ trong nhà để xe đạp đi ra, hắn khẽ dùng giọng oán giận nói với đồng sự ở bên cạnh. Vị đồng sự kia hơn 30 tuổi, tuy đeo kính nhưng lại không có được mấy phần khí chất hào hoa phong nhã. Sau khi nghe người kia phàn nàn thì hắn cười ha hả nói. Có phải là tối qua vận động nhiều quá không? Tiểu T, Dơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, A. Cậu dù mới lấy vợ nhưng cũng phải cho vợ thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều bận rộn như vậy, cẩn thận kẻo bị người ta hút khô. Đi chết đi, ai giống như anh chứ? Không có gì là bài trò, anh thành thật nói cho tôi biết. Nghe nói hai ngày trước chị nhà cấm không cho lên giường, có phải vậy không? Tiểu Trương trẻ tuổi cũng không yếu thế, hắn lớn tiếng hỏi người đồng sự đeo kính. Người đồng sự dơ quy quy o, e kính cười cười nói. Cái gì mà không cho lên giường, vợ chồng tôi rất tốt, cậu cũng đừng nghe người ta nói bậy bạ. Cậu xem lại mình đi, khi vừa đến đơn vị thì thuần khiết như một đứa bé, bây giờ sao lại biến thành bộ dạng này rồi. Đây không phải là ảnh hưởng từ anh sao? Chính anh ảnh hưởng đến cậu ấy còn nói gì nữa? Khi hai người lên tiếng, một chiếc xe đạp dừng lại, người đàn ông trung niên kia vừa khóa xe vừa lên tiếng. Người đàn ông đeo kính cười cười nói. Trưởng khoa Cát, chúng tôi cũng không như anh, bất cứ thứ gì cũng phải có căn cứ chứ. Anh cũng không nên vu oan cho người ta như vậy được. Được rồi, đừng ba hoa nữa, mau lên thôi, còn nhiều chuyện cần chúng ta làm, nếu chậm chân thì thư ký trưởng Triệu sẽ cho chúng ta biết tay. Trưởng khoa Cát nhìn khu ủy ban sáng rực ánh đèn thế là vội vàng nói với hai người bên cạnh. Tiểu Trương không nói gì, nhưng người đàn ông đeo kính là lão cơ quan, hắn cũng không chịu bỏ qua, hắn cười hì hì nói. Trưởng khoa Cát. Có câu hoàng đế cũng không để lính đói, tối qua mãi 12 giờ tôi mới đi ngủ, chưa đến 5 giờ đã phải thức dậy, anh dù sao cũng phải cho chúng tôi chút thời gian thư thái chứ. Cậu thì sướng quá rồi, cậu còn ngủ được đến 5 giờ, còn tôi thì sao, bận rộn chuẩn bị tài liệu đến 3 giờ sáng, vừa nằm xuống đã bị đồng hồ đánh thức, tôi phải tìm nói lý lẽ với ai đây? Trưởng khoa Cát vừa nói vừa đi về phía ủy ban thành phố. Hì hì, cũng không tìm thấy ai để nói lý, chúng ta đi thôi. Thấy trưởng khoa Cát còn thảm thương hơn mình, người đàn ông đeo kính chợt dùng giọng vui mừng nói. Trưởng khoa Cát hiểu rõ tính cách của người đàn ông đeo kiếng kia, hắn trầm giọng nói. Anh Hào, hai ngày nay anh nên chịu khó một chút, cũng đừng nên phạm vào sai lầm. Sự kiện tiếp đãi lần này cực kỳ quan trọng với Chủ tịch Nguyễn, nếu như có bất kỳ vấn đề gì, thư ký trưởng Triệu sẽ vung tay xử lý, đến lúc đó có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Hừ, họ Triệu kia lợi hại cái gì, thật sự xem mình giống như đã là thư ký trưởng, mà thư ký trưởng Đảng cũng căn bản không làm như vậy. Anh Hào có chút ý kiến với thư ký trưởng Triệu, lúc này dùng giọng khinh thường nói. Thư ký trưởng Đảng lợi hại hơn nên mới đến mặt trận Tổ quốc, anh nên thành thật một chút. Tôi nghe nói lần này bí thư Nguyễn đã đưa lên báo cáo muốn thư ký trưởng Triệu tiếp nhận vị trí của thư ký trưởng Đảng. Trưởng khoa Cát là cán bộ trung tầng, hắn rất linh thông tin tức. Anh Hào dù thầm oán Triệu Đức Càn thế nhưng cũng không dám tiếp tục nói ra. Trưởng khoa Cát, qua sự việc lần này có thể để tôi nghỉ 2 ngày không? Tiểu Trương vừa di theo lên lầu vừa khẽ hỏi trưởng khoa Cát. Có chuyện gì sao Tiểu Trương? Trưởng khoa Cát quét mắt nhìn Tiểu Trương rồi nói. Trước khi kết hôn đã hứa sẽ đưa vợ ra ngoài du lịch một chuyến. Nhưng vì mãi bận rộn mà không thành. Vì vậy tôi muốn nhân cơ hội này để đưa cô ấy đi dạo một vòng. Tiểu Trương dùng giọng ngượng ngùng khẽ nói với trưởng khoa Cát. Trưởng khoa Cát nhíu nhíu mày, thế nhưng hắn vẫn trầm giọng nói. Tôi cho cậu tranh thủ, nhưng sự việc này căn bản không dễ thông qua, cậu cần phải chuẩn bị tư tưởng. Cái gì vậy? Chưa tính tăng ca, còn bỏ cả ngày nghỉ con bà nó, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Cái gì mà chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế? Năm xưa Chủ tịch Vương còn ở thành phố Đông Bộ, chúng ta thoải mái nghỉ Tết, kinh tế vẫn không kém hơn bây giờ. Anh Hào đẩy kính lên mũi rồi dùng giọng bực tức mắng. Khi đó phát triển kinh tế không quan trọng hơn lúc này, bây giờ tình thế đã khác rồi. Tiểu Trương là người nắm công tác thống kê, hắn tất nhiên hiểu rõ vấn đề, sau khi nghe anh Hào nói thì mở miệng cải chính. Anh Hảo cười hì hì không nói gì thêm, còn trưởng khoa Cát thì càng thêm nghiêm túc, không nói gì. Ba người đi theo cầu thang lên lầu, trưởng khoa Cát chợt nói. Hai người sau này nói chuyện chú ý một chút, ngàn vạn lần không cần phải nói khi còn bí thư Vương thì tốt hơn, như vậy sẽ là phạm húy. Anh Hảo nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện trong văn phòng chỉ có 3 người bọn họ, thế là không kiêng kỵ gì nói. Chúng tôi cũng nói sự thật mà thôi, hì hì, chẳng qua có vài người không muốn nghe. Nếu như đó là lời kiêng kỵ, vậy thì đừng tiếp nhận công tác chào đón tổ lãnh đạo xuống nghiên cứu lần này, vì ai cũng biết lần này lãnh đạo xuống thành phố La Nam, nếu không vì sự kiện ở Cô Yên Sơn, nào đến lượt anh ta nhận vận may chứ? Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 769. Chức vụ là tinh khí thần hồn. Đối với người trong quan trường thì chức vụ chính là tinh khí thần hồn. Một người đã đi qua tuổi 35 hay chưa sẽ quyết định tất cả. Nếu khi đến tuổi này mà chưa có được nửa quan nửa chức thì tâm tính sẽ cực đoan, sẽ cảm thấy có tài mà không hợp thời, không gặp được một lãnh đạo có ánh mắt tinh anh. Hoặc có khi sẽ giống như một con khỉ có khát vọng, mãi mà không thể biến thành người, chỉ có thể làm vua khỉ mà thôi. Anh Hào những năm qua vất vả công tác thế nhưng căn bản không tìm được mục tiêu lý tưởng, tất nhiên là một người thất ý theo kiểu như vậy. Nhắc đến cô Yên Sơn mới nhớ, các anh có xem qua chưa? Vợ tôi nói bản tin kia rất cảm động, đặc biệt là Trịnh Liên Phương gì đó, thật sự là hảo hán. Tiểu Trương nhớ đến chương trình TV tối hôm qua, thế là dùng giọng hứng thú nói. Anh Hào cười hì hì nói. Tiểu tử cậu còn được xem TV, tôi phải chuẩn bị tài liệu thật sự không được xem. Nhưng Bí Thư Vương tổ chức cứu hộ ở Cô Yên Sơn thật sự rất tốt. Những người kia cũng thật là núi Bắc Phong đã có biển cấm. Vì sao bọn họ không suy nghĩ cho sự an toàn tính mạng của mình? Bây giờ thì tốt. Không những chính mình không thể đi ra, còn làm ảnh hưởng đến thành tích của Bí Thư Vương. Trưởng khoa Cát há hốc miệng, cuối cùng chỉ có thể lên tiếng. Được rồi, các anh cũng đừng nghị luận nữa, mau đi làm công tác của mình. Trưởng khoa Cát nói xong thì nhìn thoáng qua cửa sổ. Xe của Bí Thư Nguyễn đã đến, nếu không muốn gây chuyện thì thành thật làm việc đi. Nghe nói xe của Bí Thư Nguyễn đã đến thì Tiểu Trương và anh Hào đều phải ngậm miệng lại, cả đám ngồi xuống bàn làm việc của mình, bày ra bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Thế nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn lén nhìn xuống dưới lầu. Cửa chiếc xe Audi chậm rãi mở ra, Nguyễn Chấn Nhạc từ trong xe bước xuống. Khi hắn cất bước lên lầu, Triệu Đức Càn đã đứng chờ sẵn bên cạnh khu văn phòng, nhanh chóng tiến lên đón chào. Đức Càn, chuẩn bị thế nào rồi? Nguyễn Chấn Nhạc thấy Triệu Đức Càn thì hỏi bằng giọng điệu rất ôn hòa. Triệu Đức Càn cười nói: Bí thư Nguyễn, công tác tiếp đã sắp xếp xong, ban quản lý đô thị và nhân viên của công ty cây xanh môi trường đã lên đường làm nhiệm vụ hơn 2 giờ trước. Hơn nữa tôi đã gọi điện thoại hỏi phòng khí tượng, hôm nay là ngày đẹp. Nguyễn Chấn Nhạc cực kỳ tán thưởng câu trả lời của Triệu Đức Càn, hắn sở dĩ dùng người này cũng vì người này có tâm tính nhắn nhủi, ra nhiều vấn đề người ta cảm thấy khó tưởng được người này sắp xếp rất ổn thỏa và nhanh chóng. Có một lần Triệu Đức Càn viết bài ý kiến cá nhân về việc phát triển kinh tế địa vực, chuẩn bị gửi cho báo cấp quốc gia, thư ký trưởng Triệu ký tên Nguyễn Chấn Nhạc và đưa cho lãnh đạo thẩm duyệt. Nguyễn Chấn Nhạc đã đọc qua và phê bình. Tiểu Triệu, sao cậu có thể làm như vậy? Rõ ràng đó là của cậu, tôi căn bản không ghi chữ nào. Triệu Đức Càn nhanh chóng trả lời: Bí thư Nguyễn, bài viết này là tôi ghi, thế nhưng đó là theo cách làm của ngài. Nguyễn Chấn Nhạc nói: Anh không thể ghi là văn phòng thị ủy sao? Sao? Bài viết này rất có độ nặng, chất lượng cũng tương đối, không phải là của lãnh đạo viết ra sao? Triệu Đức Càn cảm thấy Nguyễn Chấn Nhạc rõ ràng là biết rồi còn hỏi, thế cho nên cũng giả vờ nói như vậy. Anh biết tôi biết là được, ngài cần gì phải quá quan tâm như thế? Nguyễn Chấn Nhạc chợt trở nên nghiêm túc, giống như gặp phải một sự kiện cực kỳ quan trọng. Hắn chắp tay sau lưng, sau đó cuộn bài viết lại. Hắn vừa đi vừa nói: Tiểu Triệu, lần này coi như bỏ qua, tôi có một vài ý nghĩ, lại không có thời gian, thế cho nên tôi nói anh viết, xem như hai bên hợp tác một lần. Khoảnh khắc đó Triệu Đức Càn kích động giống như nhịp tim đột nhiên gia tăng, trái tim sắp nhảy ra ngoài. Nếu Đặng Hằng rời khỏi vị trí thư ký trưởng văn phòng thị ủy, như vậy Triệu Đức Càn sẽ là người thay thế. Dù chính Triệu Đức Càn đã dựng lên quyền uy ở văn phòng thị ủy, nhưng nếu muốn làm cho quyền uy thâm nhập vào thật sâu, hắn nhất định phải được bổ nhiệm lên vị trí quan trọng mới có hy vọng đi theo sát Bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Một kỳ thủ giỏi mỗi lần bố trí một quân cờ thì nhìn có vẻ cực kỳ bình thường, không dùng được, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt sẽ có tác dụng hô ứng. Bổ nhiệm nhân sự lần này đối với Nguyễn Chấn Nhạc cũng không phải là chuyện nước chảy thành sông, vì đối phương không đủ lý lịch nhưng lại là người theo sát bên cạnh hắn. Đến bây giờ dù có chút lao lực nhưng hắn vẫn tạo nên một hiệu ứng ở trên chính đàn thành phố Đông Bộ. Biểu hiện rõ ràng sự quyết đoán của mình ở phương diện bổ nhiệm nhân sự. Mọi chuyện đều phải có người đến xử lý, chỉ cần nắm giữ quyền nhân sự trong tay. Như vậy cũng không lo lắng người ta không đi theo anh. Nguyễn Chấn Nhạc thầm suy tính, sau đó lại mở miệng hỏi: Phòng tổ chức bên kia sắp xếp thế nào? Đã cho ra tài liệu báo cáo rồi. Triệu Đức Càn cười cười, hắn giả vờ lơ đãng nói: Nhưng tôi cũng không xem qua, nghe nói 9 giờ tối hôm qua thư ký trưởng Đặng đã quyết định bản thảo. Nguyễn Chấn Nhạc những mày, tài liệu báo cáo của phòng tổ chức thị ủy, đây chính là căn cứ để hắn báo cáo với tổ nghiên cứu thị sát của lãnh đạo. Loại tài liệu này có tính chất quan trọng, cần phải làm sao cho thật sự tinh tế, đừng nói là mất vài giờ, có đôi khi phải mất vài ngày mới quyết định bản thảo. Bây giờ Đặng Hằng làm rất tốt, chỉ mất 3-4 giờ để sửa xong bản thảo. Điều này rõ ràng biểu hiện trạng thái không coi trọng, qua loa đại khái cho xong. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc có ý kiến với Đặng Hằng nhưng lại không nói ra. Đối với hắn thì Đặng Hằng đã xem như một con châu chấu bị bỏ vào giỏ, căn bản ca, hơ, o, nơ, gơ, tê tiếp tục búng người được vài ngày. Lúc này nói gì cho mệt, không bằng đợi đến đúng thời điểm để tính sổ cho đối phương biết thế nào là lợi hại. Thành viên của 4 đại ban ngành đến tham gia nghi thức đã được thông báo đúng chỗ chưa? Nguyễn Chấn Nhạc buông tha sự kiện liên quan đến Đặng Hằng, hắn quay sang hỏi Triệu Đức Càn. Vì trong hành lang không quá sáng, vì vậy Triệu Đức Càn cũng không thấy được sự biến đổi trên nét mặt của Nguyễn Chấn Nhạc. Lúc này thấy Nguyễn Chấn Nhạc thay đổi chủ đề, thế là trong lòng có chút đáng tiếc, đồng thời cười nói. Cũng đã đến đông đủ, tôi vừa mới gọi điện thoại, các vị lãnh đạo có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Tốt, vậy cậu cho ban lái xe chuẩn bị một chút, 8 giờ sáng chúng ta xuất phát. Tôi muốn chúng ta nhanh chóng đến đầu đường cao tốc nghênh đón tổ nghiên cứu khảo sát của trưởng ban Dương đến thành phố Đông Bộ. Nguyễn Chấn Nhạc vung tay lên giống như một vị tướng lính đứng đầu đang tuyên bố hiệu lệnh. Tiếp đãi lãnh đạo thì bận rộn nhất chính là nhân viên cơ sở, đám lãnh đạo thượng tầng căn bản chỉ mở miệng là xong, ngoài tình huống nóng lòng đốc xúc căn bản không còn thứ gì khác cần quan tâm. Trúc Vu Bình là chủ tịch thành phố Đông Bộ, lúc này phòng làm việc của hắn cũng sáng đèn, nhưng bên trong chỉ có hai người Trúc Vu Bình và Đặng Hằng. Uống trà vào giấc sáng sớm thật tốt, nhưng này chủ tịch Trúc, ngày tốt nhất cũng nên dùng bữa sáng được rồi. Đặng Hằng nâng ly trà lên rồi nở nụ cười nói với Trúc Vu Bình. Trúc Vu Bình đặt ly trà trong tay xuống, sau đó cười nói. Được rồi, cho cậu uống trà đã là may mắn lắm rồi, tôi cũng không mời cậu đến. Trúc Vu Bình không chờ Đặng Hằng nói tiếp, hắn lên tiếng. Đặng Hằng, bây giờ cậu không nên ngồi rảnh rỗi uống trà ở chỗ tôi, cậu là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, có không ít chuyện chờ cậu xử lý. Đặng Hằng uống một ngụm trà, sau đó nói bằng giọng có chút trào phúng. Hừ, chẳng lẽ bắt tôi đi dùng mặt nóng áp lên mông lạnh? Tôi cũng không muốn như vậy. Anh Trúc, tôi biết rõ anh muốn tốt cho tôi, nhưng anh cảm thấy bây giờ đi qua có tác dụng sao? Hì hì, tôi là người sắp đi đến mặt trận Tổ quốc, sau này công tác thường ngày chỉ là uống trà đọc báo mà thôi. Trúc Vu Bình nghe lời nói bực tức của Đặng Hằng, vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì tốt đẹp. Hắn đã biết rõ sự kiện Đặng Hằng sẽ đi đến mặt trận Tổ quốc thành phố, đồng thời cũng từng cực lực phản đối chuyện này, nhưng đáng tiếc là lời nói của hắn không được lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng bằng của Nguyễn Chấn Nhạc. Lúc này nghe Đặng Hằng nói như vậy thì hắn cảm thấy có chút hổ thẹn, cảm thấy mình giống như có lỗi với Đặng Hằng. Cậu Đặng Hằng, chuyện này tôi giúp gì được cho cậu? Nếu bây giờ cậu không muốn nói với bí thư Nguyễn, cậu không bằng đi tìm lão lãnh đạo, tìm cách rời khỏi thành phố Đông Bộ. Tìm Vương Tử Quân. Đặng Hằng không phải chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng hắn cảm thấy mình rất mất mặt. Dù sao cũng bị người ta đẩy vào mặt trận Tổ quốc thành phố, đây thật sự không phải sự kiện gì có thể diện. Bí thư Vương có tính cách gì thì cậu cũng hiểu rõ ràng. Nếu cậu lúc này không đi tìm, chỉ sợ đến khi kết cuộc đã định sẽ không còn kịp nữa rồi, cuối cùng chỉ sợ bí thư Vương cũng khó thể nào nói lên lời. Trúc Vu Bình biết rõ Đặng Hằng đang cố kỵ điều gì, thế nên hắn mở miệng ném ra một mồi lửa. Đặng Hằng ve vuốt cái ly trong tay, hắn nói. Chủ tịch Trúc, tôi cũng đã nghĩ qua phương diện này. Nhưng bây giờ bí thư Vương đang bận rộn, tôi không muốn để anh ấy thêm phiền. Trúc Vu Bình vỗ vỗ vai Đặng Hằng, sau đó mới nói. Chuyện này cậu phải mở rộng ra và nói với bí thư Vương, vì nó có liên quan đến tương lai của cậu. Cậu Đặng Hằng, chuyện nhân sự nếu như đã được quyết định thì cậu sẽ không dễ dàng điều chỉnh, đến lúc đó cậu mới thật sự gây phiền toái cho bí thư Vương. Cậu thật sự là còn trẻ thế nhưng còn được bao nhiêu thời gian để lãng phí nữa đây. Chủ tịch Trúc, tôi không quen nhìn một vài người tiểu nhân đắc chí, tuy tôi không muốn tranh giành cái gì, thế nhưng cũng không quen nhìn người ta diễu võ dương oai. Đảng Hằng đặt ly trà xuống rồi nổi giận đùng đùng nói. Trúc Vu Bình nhìn bộ dạng nổi giận của Đảng Hằng trong lòng càng có thêm vài phần tán thưởng. Nhưng đó chỉ là với Đảng Hằng mà thôi, vì Trúc Vu Bình cảm thấy người góc cạnh rõ ràng, không quý người nịnh hót ai thì chỉ có thể thích hợp làm bạn bè, căn bản lại là một tệ nạn trong quan trường. Đảng Hằng cũng chỉ có thể là người cho Bí Thư Vương sử dụng, nếu như tiếp tục để lại trong thành phố Đông Bộ, chỉ sợ sẽ không có gì tốt. Có lẽ nên tìm thời gian nói chuyện với Bí Thư Vương. Trúc Vu Bình thầm hạ quyết tâm, hắn biết rõ bây giờ cũng không phải là thời điểm để nói chuyện này. Dù sao Bí Thư Vương ở bên kia cũng đang bận rộn cứu người, mà thành phố Đông Bộ bên này lại phải sốt sắng chào đón lãnh đạo đến nghiên cứu khảo sát. Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Trúc Vu Bình nói một tiếng mời vào, chợt thấy thư ký đi vào nói. Chủ tịch Trúc, đã chuẩn bị xong bữa sáng, ngài và thư ký trưởng đảng nên ra dùng điểm tâm rồi nói sau. Văn phòng thị ủy bên kia vừa gọi điện thoại đến, nói là 8 giờ sẽ xuất phát ra chờ ở đường cao tốc. Đảng Hằng lúc này còn chưa hoàn toàn hả giận, hắn cười lạnh nói. 8 giờ đã xuất phát, thật sự quá tích cực, chẳng lẽ anh ta cho rằng đi từ thành phố Sơn Viên đến đây bằng máy bay sao? Một giờ là đến sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ a. Đúng là đi ra hít khí lạnh. Trúc Vu Bình tuy không trả lời nhưng lại đồng ý với quan điểm của Đảng Hằng, lúc này nghe cũng không tỏ ra bực tức, hắn khoát tay áo nói. Đưa bữa sáng vào. Thư ký đồng ý một tiếng rồi nhanh chóng đưa hai lòng bánh bao hấp nóng hổi, hai tô cháo và vài món thức ăn đi vào. Trúc Vu Bình thư ký rời khỏi phòng, vốn hắn định cho thư ký ăn cùng, cuối cùng lại không mở miệng, chỉ cùng Đảng Hằng ăn sáng. 10 phút sau hai người giải quyết xong bữa sáng, khi dùng khăn giấy lau tay thì Trúc Vu Bình chợt hỏi. Thư ký trưởng đảng, nghe nói tối hôm qua ban thư ký giải tán vào lúc 9 giờ phải không? Đảng Hằng hiểu Trúc Vu Bình có ý gì, hắn cười hì hì nói. Giá viết xong thì không về còn ở lại làm gì, anh cũng không cho chúng tôi ăn cơm nghỉ ngơi sao? Trúc Vu Bình nhìn bộ dạng của Đảng Hằng mà không nói gì thêm, hắn biết rõ Đảng Hằng hiểu ý nghĩ của mình thế nhưng Đảng Hằng lại căn bản không muốn nói thêm điều gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến 8 giờ. Khi hai người Trúc Vu Bình và Đảng Hằng đi xuống lầu, chợt thấy lãnh đạo của 4 đại ban ngành trong thành phố Đông Bộ đã tập hợp đông đủ bên dưới. Chủ tịch Trúc, mặt trận Tổ quốc chúng tôi xin chỉ thị của ngài, ngài nên bỏ ra chút thời gian xử trí cho. Lúc này xe của khối mặt trận Tổ quốc không đủ dùng, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng phục vụ quá hạn. Một vị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc mở miệng chào hỏi Trúc Vu Bình. Sau đó cười nói, vị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc này năm xưa cũng coi như là lãnh đạo cũ của Trúc Vu Bình, đã đến mặt trận Tổ quốc được 2 năm cũng có thể nói là vô cầu vô thúc, nói chuyện với Trúc Vu Bình rất tùy ý. Trúc Vu Bình cười cười nói, lão lãnh đạo cứ yên tâm, sau sự kiện hôm nay tôi sẽ về xử lý ngay. Hì hì, cũng biết chủ tịch Trúc là người nhanh chóng xử lý sự việc. Phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc lên tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Trúc Vu Bình, hắn cười nói. Chủ tịch Trúc, anh nói xem không phải đi nghênh đón lãnh đạo sao? Chúng ta cũng chẳng phải chưa từng có kinh nghiệm đón tiếp lãnh đạo, cần gì phải đi sớm như thế này? Trúc Vu Bình hiểu ý nghĩa lời nói phàn nàn của lão lãnh đạo, hắn cười hì hì, thật sự không nói gì hơn. Vị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc còn định lên tiếng, đúng lúc thấy Nguyễn Chấn Nhạc và Trình Hiểu Bình cùng nhau đi xuống lầu. Nguyễn Chấn Nhạc đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó cất bước về phía chiếc xe cách đó không xa. Nhưng khi đi được 2 bước thì hắn chợt dừng lại. Đức Càn, có phải khối chính quyền có xe 30 chỗ không? Nguyễn Chấn Nhạc quay đầu hỏi Triệu Đức Càn đi sau lưng. Vâng có. Triệu Đức Càn cũng không hiểu rõ ý nghĩ của Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng hắn vẫn thành thật đáp lời. Nguyễn Chấn Nhạc vung tay lên nói. Điều xe đến, hôm nay chúng ta đi xe lớn. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc không nói với đám người Trúc Vu Bình, thế nhưng âm thanh của hắn rất vang dội, trên cơ bản đều có thể nghe thấy được. Sau khi nghe thấy Nguyễn Chấn Nhạc nói sẽ đi xe 30 chỗ, Trúc Vu Bình đã hiểu vì sao Bí Thư Nguyễn lại làm như vậy. Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 770. Nếu muốn thành công, đầu tiên là phải cung kính. Nếu như nhóm người Nguyễn Chấn Nhạc không đi xe 30 chỗ, chỉ sợ đoàn xe dài rằng rang của thành viên 4 bộ ban ngành sẽ tạo nên một tình huống quá đồ sộ. Lãnh đạo thường thích diễu võ dương oai, đụng cái là so sánh này nọ, thật sự không quá quan tâm đến tính hiệu quả. Lúc này đi xe 30 chỗ, tuy không được đẹp và đồ sộ, thế nhưng dù là ai cũng phải tôn trọng quyết định của lãnh đạo, phương pháp này cũng không tệ. Triệu Đức Càn bình thường không có việc gì rất thích xem xét lời nói của Bí Thư Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn coi quỹ tích phát triển của Bí Thư Nguyễn Chấn Nhạc là một bản quỳ hoa bảo điểm của mình, liên tục nghiên cứu học tập, đã tìm ra những lợi ích không nhỏ. Nhưng thật sự cũng có khổ sở, muốn tu luyện bản bí kíp này thì đầu tiên là phải tự cung, tu luyện quỳ hoa bảo điển trong quan trường thì cần có nhẫn, nhiệt tình, ngộ tính, tiếp thu quán triệt, cung không phải mỗi người đều có thể làm được. Vâng, Triệu Đức Càn hiểu rõ ý nghĩ của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn lên tiếng đồng ý, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho phòng trực ban của thị ủy. 2 phút sau, một chiếc xe 30 chỗ đã xuất hiện trước mặt đám người Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc leo lên xe đầu tiên, hắn ngồi xuống vị trí trung tâm, sau đó vẫy vẫy tay với Trúc Vu Bình. Chủ tịch Trúc, hai ta ngồi tâm sự một chút. Trúc Vu Bình cũng không từ chối lời mời của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn lên xe ngồi xuống bên cạnh Bí Thư Nguyễn. Những người khác thấy hai vị lãnh đạo đã lên xe thế là bắt đầu cùng nhau đi lên. Thật ra chiếc xe này cũng không khác gì xe khách thông thường, nhưng vì có sự xuất hiện của Nguyễn Chấn Nhạc và Trúc Vu Bình thế là chiếc xe chợt biến thành trung tâm của thành phố Đông Bộ. Người trong quan trường chú trọng phương diện không nên bị bài xích khỏi trung tâm. Dù Nguyễn Chấn Nhạc và Trúc Vu Bình nói chuyện với nhau, bọn họ căn bản không thể chêm vào lời nào, thế nhưng bọn họ cũng rất tình nguyện được leo lên chiếc xe này. Nguyễn Chấn Nhạc leo lên xe cũng căn bản không nói về những chuyện đại sự, chủ yếu nói về một vài sự việc liên quan đến nghênh đón lãnh đạo. Hắn cũng nói về vài chi tiết cần quan tâm, điều này làm cho người trên xe cảm thấy Bí Thư Nguyễn cực kỳ coi trọng sự kiện hôm nay. Phía trước có xe cảnh sát mở đường, 10 phút sau xe đã chạy đến đầu đường cao tốc thành phố Đông Bộ. Trúc Vu Bình hạ cửa sổ xuống nhìn khắp chung quanh, thấy mùa đông ở vùng ngoại ô nhìn có vẻ khá tiêu điều, trước mặt là một vùng đất xám xịt mênh mông căn bản không thấy sắc xanh. Đức Càn, văn phòng tỉnh ủy thông báo đoàn xe của lãnh đạo khi nào sẽ đến. Ánh mắt Nguyễn Chấn Nhạc rơi lên người Triệu Đức Càn ngồi ở một góc. Sau đó lên tiếng hỏi. Triệu Đức Càn tuy biết rõ ràng về vấn đề này, hơn nữa cũng biết Nguyễn Chấn Nhạc căn bản sẽ không quên, thế nhưng bây giờ nghe hỏi thì vẫn mở sổ nhìn thoáng qua rồi mới nói. Bí Thư Nguyễn, là 9 giờ 20. À tốt. Nguyễn Chấn Nhạc lúc này xem như mới nhớ rõ, hắn sở dĩ hỏi Triệu Đức Càn chính là vì muốn Triệu Đức Càn nói vấn đề này cho mọi người được biết. Dù sao thì chuyện này cũng không thích hợp được một bí thư thị ủy nói cho mọi người. Các đồng chí, lần này tỉnh ủy sắp xếp tổ nghiên cứu xuống thành phố Đông Bộ là nói rõ sự tín nhiệm và coi trọng với thành phố Đông Bộ chúng ta. Lúc này chúng ta nhất định phải nhiệt tình, phải làm tốt công tác chuẩn bị, phải cố gắng cao độ để làm tốt công tác tiếp đãi lần này. Nếu 9 giờ 20 đoàn xe của lãnh đạo mới đến đây, như vậy mời các vị vất vả một chút, 9 giờ chúng ta sẽ xuống xe chờ lãnh đạo. Đảng Hằng là thư ký trưởng văn phòng thị ủy đã xé toang mặt mũi với Nguyễn Trấn Nhạc, vì vậy hắn cũng không quá quan tâm. Bây giờ nghe Nguyễn Trấn Nhạc nói 9 giờ xuống xe, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh thường Nguyễn Trấn Nhạc. Không phải lợi dụng lúc Bí Thư Vương gặp khó khăn để cướp một quả trứng sao? Có gì mà đáng ngạc nhiên? Xuống xe chờ sớm hơn 20 phút, thật sự chỉ có người này mới nghĩ ra trò mèo này được. Đảng Hằng thầm oán một câu, hắn nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã sắp tới 9 giờ. Nguyễn Trấn Nhạc nhanh chóng xuống xe, dưới sự dẫn đầu của hắn thì Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Đông Bộ là Trình Hiểu Bình xuống theo sau. Từ sau khi trở thành Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Đông Bộ, Trình Hiểu Bình căn bản đều theo sát bước tiến của Bí thư Nguyễn Trấn Nhạc. Đám người trên xe nhìn bóng lưng của Trình Hiểu Bình, mọi người chợt nhớ đến những tin đồn về người phụ nữ này lan truyền trong thị ủy Đông Bộ. Người phụ nữ này khi còn trẻ cũng không phải hạng người tầm thường, nghe nói trước kia Chủ tịch Trình có đến 3 người đàn ông, hơn nữa còn đi cùng với 3 người này. Thứ này không những cần trí tuệ mà còn phải có lá gan lớn, có đôi khi phải cực kỳ can đảm và cẩn trọng. Trình Hiểu Bình quan hệ với 3 người đàn ông, sau nhiều năm vẫn không để lộ ra, đây có thể nói là một kỳ tích không ai làm giỏi hơn. Nàng khôn khéo ở chỗ có thể làm cho 3 người đàn ông cảm thấy mình là người duy nhất, căn bản không cảm nhận được nguy cơ tứ phía. Nàng và 3 người đàn ông tất nhiên nàng sẽ biến thành một con chim di trú, lúc ở bên này khi ở bên kia, bay qua bên kia rồi lại sang bên này. Nàng giỏi lợi dụng thời tiết, mùa gì mặc thứ gì, trang điểm ra sao, tóm lại làm cho 3 người đàn ông cảm thấy mê man. Trình Hiểu Bình không những giỏi nắm giữ tâm lý của đàn ông, hơn nữa còn biết tình yêu là thứ gạt người. Tư vinh không là cái quái gì cả, lợi ích cho mình mới là thật. Nguyễn Trấn Nhạc đến thành phố Đông Bộ thì nàng đã xem đây như là một mục tiêu của mình. Trình Hiểu Bình bắt đầu nhiều lần tìm đến báo cáo công tác với Nguyễn Trấn Nhạc, khi đi vào luôn làm cho hai má mình đỏ hồng, trong mắt lấp lánh nước. Nàng dương mắt nhìn Nguyễn Trấn Nhạc, Bí thư Nguyễn cũng vô tình đụng vào ánh mắt của nàng, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác chôn giấu đã lâu, giống như năm xưa nói lời yêu thương. Đó là sự việc xảy ra vào thời gian trước kia, đến bây giờ nhiều sự việc phiền lòng xảy ra, hắn căn bản đã quên đi cảm giác đó. Nhưng không ngờ hắn gặp Trình Hiểu Bình, lại cảm nhận được cảm giác chôn giấu lâu năm của mình. Sau đó Trình Hiểu Bình đỏ mặt bỏ đi. Hắn chợt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng, mãi đến lúc này hắn mới phát hiện nàng thật sự có vài phần tư sắc. Lúc này Nguyễn Trấn Nhạc chợt sinh ra cảm giác viên mãn, giống như cảm giác bất hạnh trong cuộc sống gia đình và công tác đã giảm bớt đi rất nhiều. Sau này Nguyễn Trấn Nhạc bắt đầu vô tình cố ý quan tâm đến Trình Hiểu Bình. Trước đó Trình Hiểu Bình chỉ là một phó chủ tịch lắm mồm trước mặt hắn, nhưng bây giờ lại khác. Hắn phát hiện chủ tịch Trình này tuy có chút thô tục, thế nhưng lại mê người, đặc biệt là cặp mắt, nụ cười dịu dàng lấp lánh hào quang giống như có thể phát ra âm thanh. Trên người nàng là một chiếc váy xinh đẹp, váy bao quanh cơ thể lồi lõm, ngực to mông mẩy. Hai cánh tay của nàng tròn lẳng, đưa mắt nhìn qua sẽ thấy tâm tư lay động. Dù sao nàng cũng là một người phụ nữ có vài phần tư sắc. Thậm chí là một người phụ nữ có tình thú. Trình Hiểu Bình tất nhiên cũng cảm nhận được thái độ của lãnh đạo đứng đầu thành phố với mình có chút biến đổi. Nàng phát hiện mình đến báo cáo công tác thì vẻ mặt Nguyễn Trấn Nhạc giống như một con tôm nhúng qua nước sôi, cũng biết nói những câu chuyện vui đùa với nàng. Hơn nữa điều làm cho nàng cảm thấy phấn chấn ánh mắt của Bí thư Nguyễn thường nhỉ chân trên mặt mình, điều này làm nàng cảm thấy vui sướng vì kế hoạch của mình thành công. Chính nàng thúc giục bản thân căn bản không nên bỏ lỡ cơ hội này, vì nó có liên quan đến tương lai của nàng. Bí thư thị ủy đi xuống, Trình Hiểu Bình theo sau, những người khác tất nhiên cũng không thể tiếp tục ở lại trên xe. Dù có tình nguyện hay không, các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành đành phải xuống xe chờ trong giá rét. Dù mọi người xuống xe liên tục vui cười nói chuyện với nhau, giống như không ai quan tâm đến bầu không khí lạnh lẽo, thế nhưng Đặng Hằng có thể thầm đoán đám người đang thầm chửi chó má. Hắn khoác chiếc áo khoác dày lên người, sau đó đi về một phía. Anh Lưu, hôm nay đúng là quá lạnh. Cũng có hơi lạnh, xem ra về nhà cần phải mua thêm vài bộ trang phục dày hơn. Đặng Hằng nghe những lời nói như vậy mà không khỏi lộ ra nụ cười nhạt, không biết là ai bắt đầu dậm chân trong gió lạnh. Tiếng dậm chân này vang lên, đám cán bộ lão thành của khối mặt trận tổ quốc cũng không khỏi dậm mạnh chân, vài chục chiếc giày da đập lên mặt đường phát ra âm thanh cực kỳ đặc thù. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không dậm chân nhưng hắn cũng cảm thấy rét run. Nhưng lúc này hắn không nói gì thêm, lại cố gắng làm cho vẻ mặt chính mình bình thản thêm một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua trong tiếng dậm chân của đám người ngoài gió lạnh. Khi đến 9 giờ 20 thì Triệu Đức Càn nói một tiếng, sắp đến. Điều này làm cho âm thanh dậm chân cũng chậm rãi đình chỉ lại. Nguyễn Chấn Nhạc sửa sang lại quần áo, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón. Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn tiếp đón lãnh đạo, thế nhưng lần này hắn lại thật sự có chút kích động. Lần này tiếp đón lãnh đạo có thể bắt tay với trưởng ban Dương, Nguyễn Chấn Nhạc thầm nghĩ như vậy, thế là cả một quá trình tiếp đón hiện lên trong lòng hắn. Đã quá 10 phút, sao xe còn chưa đến? Một giọng nói oán trách vang lên trong đám người. Nguyễn Chấn Nhạc chợt sững sờ, hắn chợt nhìn đồng hồ, bây giờ thật sự đã quá 10 phút, đã là 9 giờ 30, sao còn chưa đến? Dù hắn có nghi vấn nhưng vẫn giả vờ giống như đã tính trước. Vội vàng cái gì? Xe đến muộn cũng là bình thường, chút nữa sẽ đến thôi. Lại 10 phút trôi qua, Nguyễn Chấn Nhạc lúc này cũng cảm thấy không đúng. Hắn nghe tiếng dậm chân vang lên xung quanh, sau đó nói với Triệu Đức Càn. Đức Càn, anh liên lạc với trưởng phòng Lý xem xe đi đến đâu rồi. Trước khi nghênh đón, vì muốn bày ra tác phong công tác của đông bộ, Nguyễn Chấn Nhạc tự mình cho ra yêu cầu, đó là không cần sốt ruột gọi điện thoại, như vậy sẽ làm cho lãnh đạo tỉnh có ý nghĩ không hay. Nhưng bây giờ hắn đã thật sự sốt ruột, cũng không quan tâm đến chút ảnh hưởng như vậy. Từng ánh mắt nhìn về phía Triệu Đức Càn, giống như chỉ sau nháy mắt thư ký trưởng Triệu đã trở thành trung tâm của tất cả mọi người. Lúc này Triệu Đức Càn đối mặt với ánh mắt của các vị lãnh đạo, hắn thật sự cảm thấy có chút đắc ý. Nhưng đắc ý thì Triệu Đức Càn càng có biểu hiện lạnh nhạt. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết rõ Triệu Đức Càn hắn là người có bản lĩnh. Bí thư Nguyễn coi trọng hắn cũng không phải không có lý lẽ. Tất nhiên hắn thay thế Đặng Hằng làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy cũng là lịch sử tất yếu. Ao, chào anh, xin hỏi có phải là trưởng phòng Lý không? Triệu Đức Càn thấy điện thoại đã nối thông thì dùng giọng bình tĩnh nói. Đầu dây bên kia á một tiếng, Triệu Đức Càn bên này nói tiếp. Chào lãnh đạo, xin hỏi các vị đã đi đến đâu rồi? Sắp đến rồi. Trưởng phòng Lý ở bên kia giống như có chút bận rộn, chỉ nói một câu thì cúp điện thoại. Triệu Đức Càn căn bản cảm thấy có chút chứng mắt vì hành vi không lễ phép của trưởng phòng Lý, nhưng hắn vẫn đi đến trước mặt Nguyễn Chấn Nhạc rồi nói. Bí thư Nguyễn, tôi vừa liên lạc với trưởng phòng Lý, anh ấy nói lãnh đạo sắp đến rồi. Thì ra là sắp đến. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gật đầu, hắn dùng ánh mắt chân thật đáng tin nhìn qua đội ngũ nghênh đón của thành phố Đông Bộ, sau đó lại đứng vững vàng ở vị trí của mình. Các vị thành viên ban ngành khác thấy bí thư Nguyễn dẫn đứng yên tại chỗ cực kỳ nghiêm túc, thế là cũng không dám lên tiếng. Mọi người thành thật xếp thành hai hàng sau lưng lãnh đạo. Gió lạnh nổ lên khắp bốn phía làm cho đám người đứng trên mặt đất càng thêm dao động. Tuy lúc này mặt trời đã lên thế nhưng ánh mặt trời vẫn không thể nào làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp hơn chút nào. Vì bảo trì phong độ của mình mà Nguyễn Chấn Nhạc cũng không mặc quá nhiều quần áo, mà hắn cũng không phải là người đặc biệt. Thế cho nên cũng sinh ra cảm giác rung động trong gió lạnh. Lúc này hai hàm răng của hắn thật sự rất muốn va chạm vào nhau. Thời gian dần trôi qua, từng chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, thế nhưng căn bản không có chiếc xe nào là của lãnh đạo tỉnh ủy. Lúc này những chiếc xe rời khỏi đường cao tốc thấy đoàn người Nguyễn Trấn Nhạc cũng xem như hiểu ra vấn đề. Lại 10 phút trôi qua, đừng nói là thành viên 4 bộ ban ngành, cho dù là Triệu Đức Càn cũng cảm thấy luống cuống. Con bà nó, các vị lãnh đạo rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói sắp đến rồi sao? Thế nào đến bây giờ còn chưa chịu lộ diện? Tuy Triệu Đức Càn rất sốt ruột nhưng cũng không dám gọi điện thoại. Hắn đưa mắt nhìn Nguyễn Trấn Nhạc chờ lãnh đạo cho ra chỉ lệnh. Lạnh thật sự là quá lạnh. Nếu sớm biết chờ lâu như vậy thì phải mặc thêm vài lớp quần áo nữa. Nguyễn Trấn Nhạc cảm thấy phát run. Hắn nhìn không được phải dậm chân. Hắn đã đưa tay vào túi áo, thế nhưng vẫn căn bản không cảm nhận được chút khí ấm nào. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói sắp đến rồi sao? Vì sao hơn 10 phút rồi còn chưa đến? Đúng vậy, không phải đang đùa giỡn chúng ta sao? Lúc này đã hơn 10 giờ rồi, sao còn chưa thấy bóng người nào cả? Lãnh đạo đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ cũng có ý nghĩ của riêng mình, thế cho nên bọn họ tuy có bất mãn nhưng lại không dám nói ra. Các vị lãnh đạo cán bộ lão thành ở khối mặt trận tổ quốc lại không kiêng kỵ nhiều như vậy, cả đám người liên tục dậm chân, lại lớn tiếng bàn luận. Nguyễn Trấn Nhạc lúc bắt đầu tuy mỉm cười bỏ qua những lời bàn luận như thế, nhưng sau này càng nghe càng thấy chói tai hơn cả tiếng gió rít bên người. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, thật sự đã quá 10 giờ rồi.